Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 41. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Tôi muốn xé nát tấm da người của anh, xem lòng anh đen tới mức nào. Chu Phương Ngữ quay đầu lại, chụp vào mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên cảm thấy cô gái này điên cờ mờ nờ giờ y như một con hổ cách vậy. Hắn liên tục lách mình tránh né. Tôi chữa bệnh cho chị cô. Cô đang nghĩ ngợi linh tinh gì vậy? Chuyện đó phải hỏi anh. Vừa rồi anh làm gì chị tôi? Tôi mặc đồ lót cho cô ấy. Tần Xuyên vẻ mặt vô tội. Cũng không thể để cô ấy cởi chuồng như vậy chứ. Chu Phương Ngữ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phóng ra ánh sáng xanh. Anh còn dám nói. Vậy chớ trách tôi đánh chết anh. Đừng đánh Tiểu Ngữ. Đừng đánh. Chu Phương Tinh ngồi trên giường hấp tấp. Cô biết em gái lo lắng bảo vệ mình, nhưng Tần Xuyên đã bị hiểu lầm. Cô vô ý thức muốn tới ngăn cản, nhưng cơ thể vừa dướn tới đã ngã xuống giường. A Chu Phương Tinh kêu đau một tiếng, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Chị sao rồi? Chu Phương Ngữ vội vàng chạy tới. Chỉ có điều cô không đủ sức. Vẫn đành phải gọi Chu Thanh Sơn tới. Hai cha con cùng nâng cô dậy. Đỡ cô ngồi trên giường. Tinh Nhi, không bị thương chứ? Chu Thanh Sơn lo lắng hỏi. Chân con đau quá. Chu Phương Tinh nhíu mày, cắn môi nói. Chu Phương Ngữ oán giận. Đều do tên Tần Xuyên này. Đại sát quỷ, lừa đảo. Nếu không phải hắn hại chị, nhưng khi đang nói dở, đột nhiên cô nhận ra một điều, giật mình. Không chỉ Chu Phương Ngữ, cha con Chu Vân Phong, Chu Thanh Sơn đều mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Phương Tinh. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh dị thường, tất cả hoài nghi mình đang nghe nhầm. Chu Phương Tinh cũng ý thức được trong lời mình vừa nói có một ý nghĩa đặc biệt, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn về chân phải của mình. Trong mắt lập tức có một dòng nước mắt chảy xuống. Chân của tôi có cảm giác. Chu Phương Tinh dường như không tin được sự thực, nhưng cảm giác đau đớn từ chân truyền tới chính là minh chứng. Tinh Nhi, con cảm giác được sao? Một người đàn ông, một thị trưởng thành phố như Chu Thanh Sơn lúc này cũng rơi lệ. Chu Phương Tinh ra sức gật đầu, vui vẻ lớn tiếng nói. Cha, ông Tiểu Ngữ. Chân con đang đau. Con cảm giác được rồi. Không phải là ảo giác. Đã 3-4 năm nay cô không cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì. Dù hiện giờ chân đang đau nhưng cô vẫn rất vui mừng. Chu Vân Phong chảy nước mắt cảm kích nhìn Tần Xuyên, bờ môi run rẩy, không biết nói gì cho phải. Mà Chu Phương Ngữ ngơ ngác nhìn chị gái, lại nhìn Tần Xuyên. Anh thực sự chữa bệnh cho chị gái tôi. Tần Xuyên hừ một tiếng. Sớm nói tôi đang trị bệnh, chẳng lẽ tôi đẹp trai như vậy mà cần lừa người sao? Nếu tôi muốn tìm con gái, các cô gái trên đường còn phải xếp hàng tới, cần gì khao khát mà khi dễ chị của cô. Trong lòng Tần Xuyên vô cùng đắc ý. Nhưng trên mặt tỏ vẻ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Giận, bất bình. Nhưng Chu Phương Ngữ cũng không chú ý tới dáng vẻ của hắn. Nữ bác sĩ thần hồn lạc phách thì thào tự nói: châm cứu thực sự có thể chữa trị cho chị điều này sao? Có thể, trung y sao có thể lợi hại như vậy? Bác sĩ Chu, cô không biết trung y huyền bí đến cỡ nào, một con ếch ngồi đáy giếng như cô còn muốn làm một danh y. Tần Xuyên nghe thấy Chu Phương Ngữ kỳ thị trung y, đương nhiên mất hứng. Chu Phương Tinh đưa tay vỗ vai em gái. Tiểu Ngữ, em đã hiểu lầm Tần Xuyên rồi. May mắn mà có hắn, rốt cuộc chị đã có cảm giác trở lại. Em nên xin lỗi hắn đi, vừa rồi quá không lễ phép. Đúng vậy, nhờ có bác sĩ Tần, chị con có hy vọng khỏi hẳn rồi. Chu Thanh Sơn cười lớn đứng dậy, chỉnh trọng khom người chào Tần Xuyên. Bác sĩ Tần. Vừa rồi Chu Thanh Sơn tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. không ngờ bác sĩ Tần lại chính là thần y diệu thủ hồi xuân. Nhiều học giả chuyên gia như vậy cũng không có đầu mối gì, bác sĩ Tần vừa ra tay đã lập tức có hiệu quả. Đại ăn không cách nào cảm ơn hết. Về sau bác sĩ Tần có gì cần giúp đỡ, chỉ cần nói một câu, Chu Thanh Sơn tôi tuyệt đối không dám chối từ. Đừng mở miệng là một tiếng Tần Xuyên, hai tiếng bác sĩ Tần. Hiện giờ ta nói cho mọi người biết, vị Tần tiên sinh này chính là sư thúc tổ của Chu Vân Phong ta. Cũng chính là thái sư thúc tổ, thái thượng sư thúc tổ của mọi người. Mấy người gọi ngài một tiếng Tần lão tổ tông đều không đủ. Chu Vân Phong đã bội phục Tần Xuyên tới sát đất, không muốn giấu riêng nữa, trước mặt con cháu quỳ gối trước mặt Tần Xuyên. Không nói hai lời, dập đầu một cái. Này, ông già! Chẳng phải tôi đã nói không cho phép nói lung tung ra ngoài sao? Sao ông lại nói chuyện bối phận này ra? Tần Xuyên tức giận tới đầu muốn xì khói, tổ tông cái bờ lông tung tung. Gọi tôi là Tần tiểu soái ca có được không? Nếu tiểu không được, vậy đại soái ca cũng có thể tiếp nhận mà. Cha ý người là gì? Chu Thanh Sơn có chút sợ hãi, không phải là cha đột nhiên phát bệnh chứ? Chu Phương Tinh và Chu Phương Ngữ cũng khôi phục tinh thần, giật mình nhìn ông nội. Chu Vân Phong nghiêm túc quay đầu lại, giải thích. Còn nhớ chuyện ta từng nói với mọi người sao? Ông nội của ta từng theo học một vị thế ngoại cao nhân tên Thanh Liên Tán Nhân, học được một thân y thuật. Trước kia bản thân ta cũng không quá tin tưởng, nhưng vị Tần sư thúc tổ này chính là đệ tử quan môn của Thanh Liên Tán Nhân. Dựa theo bối phận, hắn chính là sư thúc tổ của ta. Mọi người gọi hắn một tiếng lão tổ tông có gì là quá phận. Chu Vân Phong nói chuyện Tần Xuyên biết Liên Hoa Thần Châm. Khởi tử hồi sinh Ôn Văn Viễn nói ra. Mọi người ở đây đều chỉ có thể tin tưởng. Trên thực tế, chuyện lão tổ tông Chu gia gây dựng sự nghiệp như nào thì vẫn được lưu truyền cho tới nay. Nhưng Thanh Liên Tán Nhân có tồn tại hay không thì vẫn là một bí ẩn. Chu Phương Ngữ vẻ mặt kinh hồn bất định. Cô ta biết rõ khối ao não của Ôn Văn Viễn nghiêm trọng tới mức nào. Nếu đột nhiên hôn mê, đưa tới bệnh viện cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng Tần Xuyên dùng châm cứu lại có thể cứu sống, chuyện này đúng là kinh hãi thế tục. Trên đời này lại có cao nhân như vậy, trung y quả nhiên bác đại tinh thâm. Ai nha cha, sao cha không nói sớm, đây chẳng phải là mạo phạm sư thúc tổ sao? Chu Thanh Sơn vẻ mặt xấu hổ, khi trước y còn thầm xem thường Tần Xuyên nữa. Không để sư thúc tổ ra tay, mọi người sẽ tin sao? Dù sao sư thúc tổ còn trẻ, nhưng y thuật lại siêu phàm thoát tục, mọi người cũng nhìn thấy. Dạ dạ thái sư thúc tổ, vừa rồi vãn bối đã vô lễ rồi. Để Chu Thanh Sơn quỳ xuống thì có chút khó khăn. Dù sao y cũng là quan lớn một phương, lại không học y, nhưng thân thể đã cúi xuống 90 độ. Tần Xuyên vội vàng khoát tay can ngăn. Tuyệt đối không được gọi như vậy. Gọi tôi là Tần Xuyên là được, nể tình thì gọi một tiếng Xuyên ca. Không nể tình thì gọi tôi là Tiểu Tần. Nếu gọi tôi là sư thúc tổ, lão tổ tông chó má gì đấy, tôi sẽ không xem bệnh cho con gái ông nữa đâu. Nghe thấy sẽ không xem bệnh cho Chu Phương Tinh nữa, hai cha con đều sốt ruột. Được được, sư à không, tôi vẫn gọi ngài là Tần tiên sinh đi. Chu Vân Phong vội vàng cười nói. Chỉ là tôi muốn nói cho đám nhỏ này biết thân phận tôn quý của ngài, để bọn nó không được vô lễ. Tần Xuyên nghe thấy ông ta nói thân phận của mình tôn quý, cảm thấy rất thú vị, nháy mắt vài cái với Chu Phương Ngữ. Bác sĩ Chu nghe thấy chưa, thân phận tôi tôn quý, cô đừng động tay động chân với tôi. Chu Phương Ngữ thần sắc phức tạp nhìn hắn, người này là nhân vật bối phận lão tổ tông của cô. Nhưng ông nội lại không thể nhầm lẫn, dù sao dập đầu vài cái cũng không chút do dự, khẳng định là đã xác nhận rõ ràng. Hừ, nếu y thuật lợi hại như vậy sao phải đi trông nom chứ? chính anh khiến người khác hiểu lầm. Chu Phương Ngữ chu miệng lên. Tần Xuyên xòe hai tay ra. Lão tử từ nhỏ tới lớn, hơn 20 năm đều ở trong núi. Ngay cả chứng nhận tốt nghiệp tiểu học cũng không có. Cô bảo làm thầy thuốc như nào? Hơn nữa trông nghe thì làm sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Lão tử trông nghe cũng là máy bay chiến đấu trong đám trông nét. Phong hào anh rét là người bình thường có thể nhận được ư? Nói năng linh tinh gì vậy? Chu Phương Ngữ nhíu mày. Chu Phương Tinh ở một bên cảm thấy Tần Xuyên rất thú vị, mỉm cười lắng nghe. Ha ha! Ngữ nhi! Tần tiên sinh là cao nhân. Muốn lịch lãm rèn luyện trong hồng trần. Đương nhiên sẽ không so đo làm công việc gì. Con có sảnh thì lĩnh giáo hắn một số chuyện về vấn đề y học. Chu Thanh Sơn phối hợp vỗ mông ngựa vài câu. Dù sao cũng là làm quan, nói chuyện khiến người nghe đều lâng lâng. Con không thèm thỉnh giáo hắn. Vì anh có thể giúp đỡ chị tôi, hôm nay bỏ qua cho anh trước. Sắc lang hừ. Chu Phương Ngữ vẻ mặt ủy khuất cùng chua xót, đột nhiên chạy vụt ra ngoài. Tần Xuyên không khỏi buồn bực, cô ta bị sao vậy? Chẳng lẽ bị kích thích? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audioy.com chương 42. Ăn mặc cẩn thận. 2. Tần tiên sinh. Đứa con gái này quá ngang ngược rồi. Bởi vì người bên cạnh nịnh nọt nó quá nhiều. Khiến nó trở nên cao ngạo. Ngài đừng để ý. Chu Thanh Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Xuyên cũng không quá để ý, đấu võ mồm với Chu Phương Ngữ cũng thuần túy là tìm niềm vui, sao có thể tức giận. Tần tiên sinh, xin hỏi bệnh tình của Tinh Nhi hiện giờ ra sao? Còn cần trị liệu như nào? Chu Thanh Sơn lo lắng muốn biết. Hiện giờ độc tố trong cơ thể cô ấy đã được trừ đi rất nhiều. Kinh mạch cũng đã sống lại không ít. Có lẽ tiến hành trị liệu thêm hai đợt là có thể khôi phục. May mà mấy năm nay mọi người không buông bỏ việc vận động cơ bắp cho cô ấy. Hai chân không bị teo rút. Chỉ cần trải qua một số phương thuốc thư kinh hoạt lạc. Kiện cốt tăng cơ là sẽ không có vấn đề gì. Tần Xuyên nói. Chu Vân Phong mỉm cười gật đầu. Vậy phiền Tần tiên sinh gây phương thuốc để tôi phái người tới y quán lấy. Không phải chỉ là một đơn thuốc hoạt lạc bình thường sao? Một trung y lâu năm như ông không kê nổi. Tần Xuyên kinh ngạc hỏi. Chu Vân Phong ngại ngùng nói. Vẫn là Tần tiên sinh kê đơn thì tốt hơn, đơn của tôi khẳng định không tốt bằng ngài. Tần Xuyên câm lặng, xem ra người Chu gia đã quá sùng bái mình rồi. Chỉ có điều đã làm thì làm cho chót, tiến Phật tiến tận Tây Thiên kê đơn thì kê đơn. Chu Phương Tinh thích đọc sách, trong phòng ngủ cũng có bàn viết. Tần Xuyên đi tới bên cạnh bàn, cầm một chồng giấy cùng một cây bút máy, viết phương thuốc lên giấy. Khi viết chữ, Tần Xuyên lập tức nghiêm túc, nín thở ngưng thần, mắt sáng như đuốc. Đây là thói quen tạo thành từ nhỏ. Nét chữ nét người. Từ nhỏ lão đầu tử đã dạy Tần Xuyên. Viết chữ chính là phương pháp rèn luyện bản thân. Không thể coi thường. Cha con Chu gia đi tới bên người Tần Xuyên. Muốn nhìn xem đang viết đơn thuốc gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy chữ của hắn. Hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Đi như rồng múa phượng bay, bút như thiết hoa ngân câu. Mỗi chữ đều tràn ngập khí thế bá đạo cứng rắn. Đây không giống chữ viết của một người trẻ tuổi. Mà giống như một tướng quân trải qua trăm trận đang điên cuồng múa bút viết sách. Viết đơn thuốc xong, Tần Xuyên mới nhẹ nhõm thở một hơi buông bút xuống. Tốt chữ tốt. Chu Vân Phong nói lời từ đáy lòng. Chu Thanh Sơn cũng vỗ tay tán thưởng. Chữ của Tần tiên sinh quả là tuyệt tác. Mỗi chữ đều chấn động lòng người. Nếu như vừa rồi Chu Thanh Sơn vì có chuyện cần nhờ Tần Xuyên nên mới khách khí với Tần Xuyên như vậy. Nhưng giờ khắc này y bái phục thật lòng. Bởi vì vị tiểu lão tổ tông này chỉ cần nhìn nét chữ đã có thể biết nội tâm hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tần Xuyên khôi phục lại chế độ cười đùa tí tưởng, gãi đầu nói. Mấy người quá khoa trương rồi, chẳng phải chỉ là mấy chữ sao? Chỉ có điều chữ tôi cũng giống như gương mặt vậy, cũng coi như là hàng cao cấp, ha ha. Chu Phương Tinh ở trên giường cũng giương cổ lên, rất muốn nhìn. Cô vốn yêu thích cầm kỳ thư họa, đặc biệt là những thứ cổ điển. Bằng không sẽ không chọn chuyên nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ. Khảo cổ, ông mang cho cháu xem được không? Cô không nhịn được, nói. Chu Vân Phong lên tiếng đồng ý, cầm phương thuốc tới đưa cho cháu gái. Chu Phương Tinh chỉ nhìn lướt qua, hai mắt long lanh. Mỗi chữ trên tờ giấy này đều hồn nhiên thiên thành. Giống như gom tất cả tinh túy chữ viết Trung Quốc vào trên giấy. Đúng là quá đẹp. Cô nhìn chữ, lại nhìn Tần Xuyên, ngày càng cảm thấy không nhìn thấu vị lão tổ tông. Trẻ tuổi này rồi. Đây chính là đệ tử quan môn của thế ngoại cao nhân sao? Vậy sư phụ của hắn lợi hại đến mức nào mới có thể dạy được một đệ tử như vậy? Tần Xuyên sờ cằm, thầm nghĩ hóa ra chữ viết cũng có thể hấp dẫn mỹ nữ. May mà nghe lời lão đầu tử rèn luyện tốt. Đúng là hữu dụng mà. Ăn cơm ở nhà Chu gia. Sau khi rời khỏi đã 3 giờ chiều. Tần Xuyên đáp ứng với Chu Vân Phong cuối tuần sẽ tới tiến hành trị liệu đợt 2 cho Chu Phương Tinh. Hắn cũng cần khôi phục chân khí cho tốt, bằng không một khi tổn thương nguyên khí, muốn khôi phục cũng rất phiền phức. Được chiếc xôn roi đưa về tiệm nem, Tần Xuyên trở thành tiêu điều chú ý của những người xung quanh. Cả đám dùng ánh mắt hâm mộ hoặc sùng bái nhìn hắn. Thế nhưng trong rất nhiều ánh mắt này lại có một đôi mắt khiến hắn cảnh giác trong lòng. Đây là một đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Kẻ thù, sát thủ. Tần Xuyên tạm thời không có ý định làm rõ. Nhưng nếu đối phương đã đang quan sát, nhất định là muốn tùy thời cơ hành động. Tần Xuyên đương nhiên cũng sẽ giả vờ không phát hiện gì. Tiến vào cửa tiệm, Diệp Tiểu Nhu đang đứng ở quầy làm việc. Nhìn thấy Tần Xuyên, khuôn mặt cô bé đỏ lên một chút, hiển nhiên vẫn còn thẹn thùng vì chuyện hôn môi. Anh Tần Xuyên, cảm ơn anh. Diệp Tiểu Nhu đột nhiên nói. Sao vậy, vừa đến đã cảm ơn anh? Tần Xuyên cười hỏi. Diệp Tiểu Nhu tiến tới bên tai, nhỏ giọng nói. Em biết chú Khâu Minh tăng tiền lương cho em, nhất định là do anh yêu cầu. Hóa ra là chuyện này, Tần Xuyên cười xấu xa thừa cơ hôn lên mặt cô một cái. Có chuyện tốt đương nhiên nên chia sẻ với Tiểu Nhu Nhu của anh rồi. Diệp Tiểu Nhu luống cuống vì bị Tần Xuyên đột ngột hôn một cái, bối rối nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không, oán giận. Anh Tần Xuyên ngày càng xấu xa. Em không vui sao? Diệp Tiểu Nhu phồng má, cũng không trả lời. Dường như cô rất khó nói ra chữ không vui. Cho dù giả vờ cũng khó. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt cô bé, vô cùng đáng yêu, không nhịn được sờ lên khuôn mặt cô. Ha ha, trời còn chưa tối hai người đã tình chàng ý thiếp, chuyện này không thích hợp đi. Một giọng nói quyến rũ từ ngoài cửa truyền vào. Đường Vi mặc một chiếc áo liền váy ngắn tay. Viền ren màu xanh lá đơn giản. Đi vào trong tiệm internet. Nhìn thấy Đường Vi, Diệp Tiểu Nhu dường như có chút xấu hổ, gượng cười bắt chuyện một chút, sau đó bỏ đi làm việc. Tiểu Xuyên Xuyên. Hai ngày nay tôi bận. Nghe nói cậu kết giao với Đằng Long Hội. Còn có phú hào đặc biệt tới đây đưa đón. Trải qua rất phong quang đi. Đường Vi dựa vào quầy, nói. Tần Xuyên cầm cốc nước nhấp một hớp. Sau đó giúp khách hàng bật máy, bất đắc dĩ nói. Tôi rất đê điều rồi, chỉ có điều bản thân quá đẹp trai, dễ dàng khiến người đố kỵ, có người tới tìm phiền toái. Đáng thương như vậy sao, vậy tối nay chị Đường mời cậu đi uống một chén nhé. Đường Vi đột nhiên mời. Tần Xuyên gãi gãi đầu. Nhưng tôi không uống rượu, nếu không ra ngoài mua cho tôi một lon Coca-Cola là được, lạnh không độ. Cậu đi mà đi. Đường Vi mắt trắng khinh thường. Tốt xấu gì tôi cũng là mỹ nữ, cậu cứ không nể tình như vậy sao? Còn phải tiếp tục hợp tác, trao đổi tình cảm nữa mà. Dáng vẻ hờn dỗi của đối phương khiến Tần Xuyên không nhịn được nuốt nước miếng, đành phải thở dài. Được rồi, tôi sẽ xin phép ông chủ cho nghỉ. Không cần xin phép. Tần Xuyên muốn khi nào về cũng được. Tôi bảo Tiểu Húc trực thay cậu. Khâu Minh gần đó đi tới thức thời cười nói. Khâu Húc khóc không ra nước mắt, Thiếu Đông ra như gã con bữa cơm tối, Diệp Tiểu Nhu vào bệnh viện chăm sóc cha. Cô bé biết Tần Xuyên muốn cùng dịch vụ tới quán ba, dường như định nói gì nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Lần đầu tiên tới nơi như quán ba, tuy rằng Tần Xuyên không uống rượu nhưng cũng có chút hưng phấn. Hắn thay chiếc áo sơ mi 20 tệ, chiếc quần hoa hoét 15 tệ, cùng một đôi giày đá bóng Adidas pha ke. Còn mượn lọ gen xịt tóc rẻ tiền của Khâu Húc xịt lên đầu. Sau đó mới ngồi lên chiếc bơ, mơ, vinh, màu đỏ của Đường Vi. Đường Vi nhìn cách ăn mặc của Tần Xuyên thiếu chút nữa cười lăn lộn, thằng này còn mua một đôi Adidas nhái nữa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 43. Thầm mến từ lâu. Khà khà, không cần khen tôi. Tôi biết tôi mặc bộ quần áo này sẽ rất đập châu y. Tần Xuyên hất tóc nói. Hôm nào tôi phải dẫn cậu tới cửa hàng, bằng không khi đi tham gia yến hội, ngay cả cửa cũng không thể vào. Đường Vi hé miệng cười nói. Tần Xuyên cảm thấy cô ta thật không biết thưởng thức, cũng không so đo, hỏi. Tiểu nhị không sao chứ, chỉ để nó ở nhà một mình sao? Cậu cho rằng hai ngày nay tôi làm gì hả, là tìm bảo mẫu có kinh nghiệm, giúp tôi chăm sóc tiểu nhị. Cũng không thể lúc nào cũng dẫn theo tiểu nhị được. Đường Vi mỉm cười nhìn Tần Xuyên, cô rất ra thích hắn ở một điểm đó là hắn luôn thật lòng quan tâm cháu cô. Cũng không biết là Tần Xuyên có trái tim yêu thương hay có ngôn ngữ chung với đường nhị nữa. Xe đi vào một khu đường đi bộ, ở đây khắp nơi là những nhà hàng và quán bar nhỏ. Trời vừa tối, đèn đuốc sáng trưng, xanh đỏ tím vàng đều đủ quả. Người đi lại lườm lơ, u, vinh, quy, quy, to, bê. Đây là khu vực sống về đêm phồn hoa nhất thành phố Đông Hoa. Đường Vi rất tự nhiên kéo cánh tay Tần Xuyên đi trên đường, hai người như một đôi vậy. Đường Vi mặc áo liền váy khá ngắn, màu tươi mát, phối hợp giày cao gót đỏ. Cặp đùi nuột nà tròn trắng lộ ra, như nam châm hút chặt ánh mắt đàn ông. Rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Xuyên. Thầm suy đoán sao con dế nhui này lại có thể cua được một cô nàng nóng bỏng như vậy. Tần Xuyên giống như hai lúa lên thành phố, nhìn trái nhìn phải đều thấy mới lạ. Vẫn là người thành phố biết hưởng thụ. Trước đây ở dưới núi, cách đó hơn 100 dặm có một thôn nhỏ. Buổi tối khi náo nhiệt nhất cũng chỉ có ba nhà gội đầu có biển quảng cáo. Sao ở đây thấy khắp nơi là nhà gội đầu vậy? Tần Xuyên cảm khái. Thiếu chút nữa Đường Vi ngã xuống đất, hờn dỗi nói. Nói linh tinh, ở đây đều là quán ba chính quy, khác với những nơi cùi bắp ở nông thôn đó. Chỉ có điều cô cũng nghe ra chút tin tức, tò mò hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên, trước kia cậu ở một nơi vắng vẻ vậy sao? Hơn 100 dặm mới có một thôn nhỏ. Tần Xuyên khẽ gật đầu thuận miệng nói. Đúng vậy. Hơn nữa không phải có một năm xuất hiện dịch sát sao? Có một người đi ra ngoài làm trở về, mang theo virus lây bệnh, toàn thôn bị lây, chết không còn mấy người. Năm sau chúng ta tới nhìn, trong thôn khắp nơi đều là đầu lâu. Đường Vi nghe xong sững sờ, phải là vùng quê vắng vẻ cỡ nào mới xuất hiện một xã hội nguyên thủy. Như vậy, quê quán trước đây của cậu ở tỉnh nào? Đường Vi không nhịn được, hỏi. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, nhíu mày. Hình như không có ai nói cho tôi biết. Dù sao cũng cách đây rất xa ai nha. Khắp nơi đều là núi. Sao tôi biết được là tỉnh nào? Chỉ không biết 70% hoa hạ đều là núi sao? Đường Vi cũng tin thằng này tuyệt đối từ nông thôn của nông thôn của nông thôn đi ra. Tới một quán ba tên Lam Điểu, hai người đi vào. Trong quán, có một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, mặc âu phục nhỏ, từ xa đã đưa tay chào hỏi Đường Vi. Đường Vi cười với người trung niên, dẫn Tần Xuyên tới ngồi. Đường tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô dẫn con trai tới, không giới thiệu cho Lam Thúc một chút sao? Người trung niên mỉm cười dò xét Tần Xuyên. Đường Vi giới thiệu. Hắn chính là Tần Xuyên. Hả? Chính là Tần Xuyên đã cứu cô và Đường Nhị khi trước sao? Không ngờ còn trẻ như vậy. Nghe nói thân thủ của cậu không tệ. Lam Thúc vỗ bả vai Tần Xuyên. Tạm được, kỳ thực bình thường tôi đều dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, động tay động chân không phải phong cách của tôi. Tần Xuyên vẫn nói một câu này. Ha ha, chàng trai rất tự tin đó. Tôi là Lam Trung Hoa. Là ông chủ nơi này. Là bạn vong niên với cha của Đường tiểu thư. Cậu gọi tôi là Lam Thúc là được. Lam Trung Hoa nói. Đường Vi khẽ ho khan một tiếng. Dường như truyền đạt tín hiệu gì. Lam Trung Hoa nghe xong, lập tức không nói thêm gì, hỏi: hai người muốn uống chút gì không? Như cũ, Gi Martini. Tôi muốn Coca-Cola. Tốt nhất là không đường. Tần Xuyên cười nói. Biểu lộ của Lam Trung Hoa cứng nhắc. Cái này chỗ chúng tôi không có. Nếu không tôi cho cậu một ly bia. Vậy thì nước lọc đi. Tần Xuyên nói. Đường Vi có chút bó tay. Cậu có phải là đàn ông hay không, uống một cốc bia cũng không được. Tôi không thích uống rượu, chỉ muốn tôi uống rượu, chẳng lẽ là muốn tôi uống quá chén, sau đó mưu đồ làm loạn với tôi. Tần Xuyên hoài nghi nói. Đường Vi nhéo thịt bên hông hắn. Tiểu bại hoại, ai thèm làm gì cậu chứ? Tần Xuyên nhích miệng cười, trong lòng thì cảm thấy hiếu kỳ. Người tên Lam Trung Hoa này tự xưng là bạn của cha Đường Vi. Nhưng y rất kính sợ Đường Vi. Vừa rồi Đường Vi ho khan một tiếng đã khiến y không dám nhiều lời. Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì? Tần Xuyên cảm thấy nhất định cần phải lưu tâm một chút, trước khi chưa rõ ràng thì cần phải đề phòng. Đợi khi đồ uống được bưng lên, Đường Vi uống một ngụm kề sát bên tai Tần Xuyên, nói: Tiểu Xuyên Xuyên, kỳ thực tối nay gọi cậu ra ngoài là có chuyện muốn nói với cậu. Tần Xuyên cầm ống hút uống nước, cắn ống hút, mở to mắt nói: Vậy hả, rốt cuộc chị cũng chịu thừa nhận chị thầm mến tôi từ lâu rồi sao? Đường Vi không có ý nói đùa, nghiêm mặt nói: Cậu đang bị một tên sát thủ theo dõi, hiện giờ rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, trên mái nhà một cửa hàng đối diện quán Ba Lam Điểu. Một nam tử khỏe mạnh. Da màu lúa mì đội mũ lưới chai. Đứng sau biển quảng cáo. Lặng lặng nhìn chằm chằm vào khách hàng ra vào quán Ba. Đột nhiên máy truyền tin trong tai gã nhận được tín hiệu, gã lập tức nghe. Báo đen. Sao đến giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Đầu bên kia truyền tới một giọng nói âm trầm, khàn khàn, ngôn ngữ là tiếng Anh khẩu âm Đông Nam Á. Báo đen chính là danh hiệu của tên sát thủ áo đen này. Phó hội trưởng, đến bây giờ Tần Xuyên cũng chưa từng đi một mình, tôi không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Hơn nữa có chút ngoài ý muốn. Hả? Ngoài ý muốn? Trên tư liệu có ghi một người phụ nữ tên Đường Vi đang ở cùng với Tần Xuyên. Cô ta cũng có chút thực lực, tôi sợ mình bị phát hiện rồi, ra tay sẽ rất khó. Phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng. nhiệm vụ lần này là trận chiến mấu chốt để Xiêm La chúng ta tiến vào thị trường Hoa Hạ. Chỉ có điều nhiều hơn một con đàn bà, mày mang theo súng cùng giải quyết đi. Hội trưởng bảo tao dẫn đội tới, nếu lần đầu nhiệm vụ đã thất bại, chuyện này rất bất lợi với chúng ta. Mày cùng tao ai cũng không chịu nổi trách nhiệm. Cố chủ yêu cầu trong 3 ngày mục tiêu phải chết, chỉ còn 1 ngày, mày phải tăng thêm tốc độ. Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt báo đen hiện lên một tia cay độc. Trong quán bar, Tần Xuyên nghe thấy Đường Vi nói vậy, mới biết hóa ra Đường Vi cũng phát hiện sát thủ. Chẳng lẽ đối phương có quan hệ với cô ta? Thật hay giả? Tiểu Vi Vi đừng làm tôi sợ. Tần Xuyên thử thăm dò, định tìm ra ngọn nguồn của Đường Vi. Buổi chiều khi cậu trở lại tiệm Internet, tôi phát hiện có người dường như đang theo dõi cậu. Chỉ có điều vẫn không xác định, cho nên tôi lái xe đưa cậu tới đây. Trên đường đi tôi phát hiện một chiếc Corolla màu đen luôn đi theo chúng ta, tôi mới xác định đúng là có một sát thủ. Hơn nữa rất nhanh gã sẽ ra tay, nếu không cũng không muốn xuất hiện nguy hiểm bám theo một đoạn đường dài như vậy. Gã không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của gã. Đường Vi phân tích. Tần Xuyên hít mắt lại, cô gái này tương đối quen thuộc với thói quen của sát thủ, chỉ là thực lực còn chút khiếm khuyết. Khi hắn trở lại tiệm Internet đã xác định có sát thủ tồn tại, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 44. Đồng ý một chuyện. Vậy Vi Vi dẫn tôi tới nơi này là định làm như nào? Đêm nay cậu ở cùng với tôi, đừng trở lại tiệm Internet nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu, khẳng định gã đang rất nóng lòng muốn ra tay với cậu. Đường Vi vẻ mặt chân thành nói. Trong lòng Tần Xuyên chấn động. Hóa ra Đường Vi làm vậy là vì cho rằng thực lực của mình không đủ, cho nên muốn bảo vệ mình. Tuy rằng còn không rõ rốt cuộc Đường Vi có lai lịch gì, nhưng sự quan tâm này khiến Tần Xuyên cảm thấy vô cùng ấm áp. Không cần đâu, tôi đường đường là một nam tử Hán, sao có thể để một cô gái bảo vệ chứ? Tần Xuyên vỗ ngực nói. Đường Vi rất mất hứng. Hiện giờ không phải thời điểm làm anh hùng. Tôi biết cậu cũng có chút thân thủ. Đánh nhau với vài tên côn đồ thì được. Nhưng đối phó với tên sát thủ kia thì chính là tìm chết. Cậu nghe tôi một lần đi, bằng không tôi sẽ tức giận. Dù sao cũng là cầm mạng làm tiền đặt cược, Đường Vi cảm thấy cần phải nghiêm túc. Tần Xuyên thở dài một hơi, xem ra cô gái này vẫn luôn cho hắn là một võ giả sơ cấp bình thường. Dù sao khi trước mình cứu cô ta và Đường Nhị cũng là khi đang bị phế. Đúng lúc này trong một góc quán ba truyền ra tiếng ồn ào. Đàn bà thối, cô điên rồi sao? Không uống thì nói một tiếng là xong, sao phải lấy rượu hắt tôi? Một tên mặc áo lót bó màu xám, thân hình cao lớn, tóc nhuộm vàng, rất đô con, đang vuốt vùng ngực bị hắt rượu, vẻ mặt giận dữ. Mà ở trước mặt gã, đằng sau một chiếc bàn tròn, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi. Áo lụa trắng như tuyết, quần sát màu đen, tóc xõa như thác nước, che lấy nửa khuôn mặt. Vừa rồi chính là cô gái này hắt một ly huyết khi có cả đá lên người đối phương. Bản thân anh cho gì vào rượu, đừng cho rằng tôi không ngửi thấy. Loại rượu hại người này, anh tự đi mà uống. Cô ta cười lạnh, chẳng muốn để ý nhiều, tiếp tục nhấp ly Magazet trên tay. Sắc mặt đối phương thay đổi. Gã không ngờ mùi chỉ thay đổi một chút mà cô ta cũng có thể ngửi ra. Người bình thường căn bản không nhạy cảm như vậy. Nhưng gã đương nhiên sẽ không thừa nhận hạ thuốc trong rượu, sụ mặt nói. Cô nói hưu nói vượn gì đó. Tôi có lòng tốt mời cô uống rượu, không cảm ơn còn vu oan cho tôi. Cô gái khinh thường nhìn gã. anh lừa những cô gái khác thì có thể, nhưng bản tiểu thư từ nhỏ đã sống gần thuốc, trong rượu có gì vừa ngửi là biết. Thủ đoạn hạ lưu của anh vẫn đừng dở ra trước mặt tôi để tìm xấu hổ. Những khách hàng xung quanh đều nhìn sang, mọi người đều có thể đoán được ít nhiều chuyện gì sẽ xảy ra. Mỹ nữ như vậy ở trong quán ba ếch sẽ thành đối tượng được chăm sóc trọng điểm của đàn ông. Chỉ tiếc vì lão huynh này dường như đã phải miếng sắt, bị mỹ nữ này nhìn ra. Tần Xuyên nhìn mỹ nữ kia cảm thấy thế giới thật nhỏ, không phải ai khác mà chính là Chu Phương Ngữ vừa thấy hôm nay. Nữ bác sĩ này buổi chiều tức giận rời đi, không ngờ buổi tối lại một mình chạy tới quán ba uống rượu giải sầu. Cậu quen cô ta? Đường Vi mỉm cười hỏi. Tần Xuyên gật đầu. Là bác sĩ chữa bệnh cho chú Đông Cường. Hả, hình như cô ấy gặp phiền toái, có muốn đi giúp cô ấy hay không? Đường Vi nháy mắt vài cái. Ví dụ như trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Sở dĩ Đường Vi nói vậy vì tên tóc vàng cơ bắp kia đã tìm hai tên đồng bạn vóc người cường tráng tới. Ba tên con trai dường như ngày thường đều tập thể hình cao to vạm vỡ, như ba tòa núi nhỏ vây quanh Chu Phương Ngữ. Tiểu thư, tôi không thể tiếp nhận sự phỉ báng của cô, cùng chúng tôi tới cục cảnh sát, nói rõ chuyện này. Tên tóc vàng trừng mắt nói. Chu Phương Ngữ không sợ chút nào, cô đã uống một lúc, khuôn mặt đỏ ửng, khi cười rất hấp dẫn. Chỉ chút chuyện đấy còn đi cục cảnh sát. Mấy người có thể suy nghĩ trước khi nói không, nếu còn quấy rầy tôi sẽ báo cảnh sát thật đó. Chu Phương Ngữ căn bản không coi vào đâu. Rượu mới không muốn lại muốn uống rượu phạt, hay cô cho rằng mấy anh em chúng tôi dễ bị bắt nạt. Hoặc là uống vài chén cùng chúng tôi, hoặc là theo chúng tôi ra ngoài nói rõ. Một tên đeo bông tai lên tiếng. Chu Phương Ngữ không kiên nhẫn, nhíu mày. Hiếm khi ra ngoài uống rượu sao lại gặp đám đàn ông thối như mấy người. Nói xong cô lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Nhưng một tên nhanh tay nhanh mắt cướp đi điện thoại của Chu Phương Ngữ, nhe răng cười nói. Còn muốn gọi người tới? Nằm mơ đi! Anh sao lại cướp đồ của tôi? Anh là ăn cướp sao? Mau trả điện thoại lại cho tôi. Chu Phương Ngữ cuống lên. Không ngờ ba người này to gan như vậy, dám trực tiếp cướp đoạt. Hừ, là cô vu oan tôi, muốn trách thì phải trách cô, có bản lĩnh thì cùng chúng tôi tới cục cảnh sát nói rõ. Tên tóc vàng cười dâm tà. Chỉ cần ra khỏi quán ba, bọn chúng có thể kéo cô ta vào góc khuất nào đó. Đến khi đó còn không phải do mấy người họ định đoạt sao? Mấy người con trai ngồi bàn khác có chút không chịu được. Muốn đứng lên giúp Chu Phương Ngữ. Nhưng khi nhìn thấy dáng người của đối phương, đành an phận ngồi im. Trong lòng Chu Phương Ngữ có chút luống cuống. Rất ít khi cô đến quán bar. Hôm nay tâm tình rối bời. Mới đến đây mượn rượu giải sầu một chút. Không ngờ lại gặp chuyện này. Đột nhiên cô có chút hối hận. Vì sao lại tùy hứng từ chối người nhà bố trí bảo tiêu cho mình? Đang khi cô nhìn xung quanh tìm kiếm viện trợ thì chợt thấy Tần Xuyên ngồi bên quầy. Ánh mắt Chu Phương Ngữ ngưng lại, ngoài cảm thấy kinh ngạc thì tâm tình như chết đuối vớ được cọc, sơ cao tay lên hô. Tần Xuyên! Không ít người đưa mắt nhìn về Tần Xuyên, hóa ra mỹ nữ này còn có người quen ở quán bar. Tần Xuyên bất đắc dĩ. Xem ra không ra mặt cũng không được. Lam Thúc đứng trong quầy cũng cười một tiếng. Cần tôi đi xử lý một chút hay không? Không cần, Lam Thúc là chủ quán, không tiện ra mặt, để chúng tôi đi qua là được. Đường Vi cảm thấy rất thú vị, đẩy Tần Xuyên đi, muốn cùng hắn đi tới. Ba tên tráng hán nhìn thấy Tần Xuyên, không thèm để vào mắt. Nhưng Đường Vi bên người Tần Xuyên lại khiến chúng nhìn chằm chằm vào. Hôm nay ngọn gió nào đã thổi hai vị mỹ nữ tới một quán bar nhỏ như này. Một người kiểu diễm như hoa hồng, một người tươi mát như hoa lan. Tiểu tử thối, cút xa một chút. Dám nhúng tao sẽ giết mày. tên tóc vàng bẻ tay, tiếng khớp kêu răng rắc. Tần Xuyên không để ý tới ba tên này, cười nói với Chu Phương Ngữ: "Bác sĩ Chu, nếu như tôi giúp cô lấy lại di động, đuổi họ đi, cô phải đồng ý với tôi một chuyện, sao hả? Anh còn muốn dậu đổ bìm leo?" Tốt xấu gì bối phận của anh là La Phương Ngữ không cách nào nói ra ba chữ lão tổ tông. Tần Xuyên giang tay ra: "Yên tâm, tôi đẹp trai như vậy, đều là mỹ nữ theo đuổi tôi sẽ không khi dễ cô." "Đi chết đi, không biết xấu hổ. Nếu anh không có năng lực giúp tôi, vậy đừng đứng đây khoác lác. Tôi không tin bọn họ dám làm gì tôi." Chu Phương Ngữ cảm thấy người con trai này quá vô sỉ rồi. Cha và ông nội còn coi hắn thành trưởng bối tôn kính. Có vị trưởng bối nào như vậy sao? Trong mắt Đường Vi hiện lên vẻ dị sắc. Chu Phương Ngữ có nhắc tới bối phận của Tần Xuyên, trong này có hàm nghĩa gì? Lúc này ba tên tráng hán vô cùng tức giận, tất cả coi chúng như đồ trang trí, không hề có lực uy hiếp vậy. "Mẹ nó, con phụ nữ thối, không ai có thể giúp mày hết, đi theo tao." Tên tóc vàng không nhịn được nữa, nói tục, một tay chụp lấy cổ tay Chu Phương Ngữ, muốn kéo cô đi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 45. Nữ hiệp tha mang. Trong tiếp tắc này Tần Xuyên ra tay. Chân hắn nhanh như chớp đá ra, đá văng tay tên tóc vàng. Xoay người một cái, tay như làm ảo thuật thu hồi chiếc điện thoại từ tay một tên khác trả lại trên tay Chu Phương Ngữ. Quá trình này chỉ xảy ra trong thời gian một giây, ngoại trừ Đường Vi, những người khác đều không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chu Phương Ngữ sợ hãi một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc cầm lại điện thoại thì không quên chừng mắt nhìn Tần Xuyên. Sớm làm như vậy chẳng phải là xong roi? Có điều tên này ra tay thật nhanh. Dù sao cũng là võ giả hậu thiên hiếm thấy. Hai mắt Đường Vi tỏa sáng, cô phát hiện tốc độ của Tần Xuyên nhanh hơn, xem ra là có tiến bộ. Cô không biết là Tần Xuyên căn bản không dùng chút thực lực, bằng không tay đối phương đã vỡ nát. Mặc dù như vậy, bàn tay tên tóc vàng đau tới run run, không điều khiển nổi, đương nhiên không chịu bỏ qua. "Thằng nhãi con, mày muốn chết." Gã và hai tên đồng bọn quen nhau ở phòng tập thể hình, thường xuyên cùng nhau lấy mạnh hiếp yếu. Lúc này dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sau đó xông về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên vốn muốn dùng tốc độ giải quyết bọn chúng, nhưng không ngờ Đường Vi đã sải bước tới trước mặt hắn, muốn ra tay trước. Hai tay cô cứng cáp có lực đánh tới trước. Dựa người. Một chiêu cầm nã thủ khống chế tên tóc vàng. Sau đó thân thể lui lại. Trọng tâm nghiêng về phía trước. Một đòn ném qua vai, dễ dàng ném tên tóc vàng về phía hai tên còn lại. Như vậy còn chưa đủ. Đường Vi đi lên dùng chân đạp cho chúng một trận. Giày cao gót đâm lên người chúng. Vài chỗ chảy máu. "Ái, ối, đau quá, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Xin nữ hiệp tha mạng." Ba tên trai trắng đau đớn kêu cha gọi mẹ. Khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi. Cô gái kiều mị này sao lợi hại như vậy? Trong mắt Chu Phương Ngữ hiện lên dị sắc. Cô cảm thấy Đường Vi với tư cách là một cô gái nhưng công phu so với tên Tần Xuyên đáng ghét này thì đẹp hơn nhiều. "Cút, đừng để tôi thấy mấy người ở quán bar này." Đường Vi sẵn giọng nói. Ba tên này quả thực muốn khóc. Bị tên con trai kia đánh bại còn may. Nhưng bị một cô gái đánh cho không có sức phản kháng. Về sau còn dám tới quán bar lăn lộn sao? Xấu hổ chết cơ mơ nơ mơ. Ba người xám xịt chạy ra khỏi quán ba. Không ít người vỗ tay khen hay. Lam Thúc đứng trong quầy lại cười lắc đầu. Không có ý ra ngoài. "Chu tiểu thư, cô không sao chứ?" Đường Vi nhịp nhịp tóc cười hỏi. Chu Phương Ngữ gật đầu. "Cảm ơn, nhìn chị thật quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu." Kỳ thực vừa rồi Chu Phương Ngữ đã cảm thấy hình như đã gặp Đường Vi ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Tôi là Đường Vi. À, tôi nhớ rồi, cô là chủ tịch công ty Mậu Dịch Tử Vi. Trước kia tôi từng nhìn thấy cô trên một buổi yến hội thương mậu. Chu Phương Ngữ nói. Với tư cách là con gái của Chu Thanh Sơn. Hơn nữa chị gái Chu Phương Tinh không tiện tham gia các buổi yến hội. Chu Phương Ngữ đã tham gia không ít buổi yến hội của xã hội thượng lưu. Công ty Mậu Dịch Tử Vi. Chị Đường còn mở công ty. Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên nghe chuyện này. Đường Vi cười giòn tan cũng không che giấu. Tôi chưa từng nói tôi chỉ mở cửa hàng bán hoa, cậu không cho rằng tiền của tôi đều là từ trên trời rơi xuống. Chu Phương Ngữ nói. Anh quen với Đường Tiểu Thư, không biết cô ấy là chủ tịch Mậu Dịch Tử Vi. Đây là công ty xuất khẩu khẩu hoa cỏ nổi tiếng tỉnh Giang chúng ta. Đường Tiểu Thư còn là nhà từ thiện nổi danh thành phố Đông Hoa. Kỳ thực tôi chỉ có danh nghĩa, chuyện của công ty cũng không quản. Chỉ có điều được thiên kim thị trưởng khen như vậy, tiểu nữ thụ sủng nhược kinh đó. Đường Tiểu Thư đừng chây cười tôi. May mà có chị. Bằng không thì dựa vào tên vô sỉ này. Hôm nay tôi lại bị khi dễ. Chu Phương Ngữ chuyển mắt nhìn Tần Xuyên, vô cùng bất mãn. Tần Xuyên vô tội nói. Không phải tôi giúp cô cầm lại điện thoại sao? Hừ, Chu Phương Ngữ không thèm để ý tới hắn, nói với Đường Vi. Đường Tiểu Thư, không ngờ chị kinh doanh giỏi lại còn có thân thủ tốt như vậy, hôm nào tôi phải cảm ơn chị một phen. Không cần khách khí, tôi còn cần dựa vào Chu Tiểu Thư để kéo gần quan hệ cùng thị trưởng nữa. Đường Vi nháy mắt vài cái. Chu Phương Ngữ biết đối phương đang nói đùa. Dù sao Đường Vi cũng là nữ cường nhân nổi tiếng. Trải qua chuyện đêm nay cô càng bội phục Đường Vi hơn. Vậy em gọi chị là chị Đường Vi nhé, chị gọi em là Tiểu Ngữ là được. Tốt, chị thích người thoải mái cởi mở như Tiểu Ngữ. Hai cô gái lập tức thân thiết, hô chị gọi em còn trao đổi cả số điện thoại. Tần Xuyên đứng cạnh bĩu môi. Hóa ra Đường Vi đã sớm quen Chu Phương Ngữ. Vừa rồi cố ý ra tay trước có lẽ là vì muốn gần gũi hơn với Chu Phương Ngữ. Tiểu Ngữ, vừa rồi em nói bối phận của Tần Xuyên gì đó, đây là có ý gì? Đang khi trò chuyện, Đường Vi vô tình hỏi một câu. Trong lòng Tần Xuyên cười thầm, hóa ra cô gái này muốn thông qua Chu Phương Ngữ để biết nội tình của hắn. Muốn hiểu rõ về hắn, hỏi trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao? Tuy nhiên hắn sẽ không nói thật toàn bộ. Hả, hắn và trưởng bối của em có chút quan hệ cụ thể em cũng không rõ lắm. Chu Phương Ngữ dù đã uống chút rượu, nhưng không hề sau, rất đơn giản che giấu. Cô không phải người ngu xuẩn. Bối cảnh và y thuật của Tần Xuyên nếu lưu truyền ra ngoài sẽ khiến sinh hoạt của Tần Xuyên bị quấy rầy. Nếu nơ, hơ, u, vinh. Quy, quy, u. Vậy, rất có thể Tần Xuyên sẽ không cách nào chữa bệnh cho chị gái mình. Thậm chí còn bất mãn. Cho nên dù Tần Xuyên không nói, cô cũng tận lực giữ bí mật. Đường Vi không hỏi được gì, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhưng không hỏi gì thêm. Hơn một tiếng sau, Đường Vi đứng dậy thanh toán thuận tiện tạm biệt Lam Thúc. Tần Xuyên rốt cuộc rảnh rỗi. Ngồi xuống bên cạnh Chu Phương Ngữ. Bác sĩ Chu, bây giờ cô nên biết tôi không phải đồ lừa đảo rồi chứ? Hừ, cho dù không phải đồ lừa đảo thì cũng là đồ dây xồm. Khi trước là Diệp Tiểu Thư, hiện giờ là chị Đường Vi. Ban ngày còn động tay động chân với chị tôi, không phải là hạng tốt đẹp gì. Chu Phương Ngữ vểnh miệng. Tần Xuyên ủy khuất, bên cạnh hắn có nhiều mỹ nữ, điều này có thể trách hắn sao? Đi đi, tùy cô nói thế nào cũng được, cần cô giúp tôi một việc. Tần Xuyên cười nói. Chu Phương Ngữ vẻ mặt cảnh giác. Chuyện gì? Tôi muốn nhờ cô đừng mổ cho chú Đông Cường vội. Tôi đang nhờ người tìm thuốc chữa bệnh rồi. đến khi đó tôi sẽ chỉ cho chú Đông Cường. Tần Xuyên nói. Chu Phương Ngữ cổ quái nhìn hắn. Anh dùng chung ý chỉ ung thư gan. Đúng vậy. Cho nên vừa rồi anh mới yêu cầu tôi đồng ý anh một chuyện, chính là chuyện này. Thần sắc Chu Phương Ngữ rất phức tạp. Tần Xuyên gật đầu, hắn sợ Chu Phương Ngữ nóng lòng tiến hành mổ cho Diệp Đông Cường, vậy đúng là cửu tử nhất sinh. Tôi thừa nhận trung y của anh rất lợi hại. Nhưng bệnh của Diệp Đông Cường căn bản không trị nổi. Anh vẫn nên chữa tốt cho chị tôi. Chuyên nghiệp và công tác của tôi không cần anh nhúng tay. Chu Phương Ngữ vẻ mặt quật cường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Xuyên, cầm túi sách, xoay người định đi. Tần Xuyên buồn bực, sao cô gái này bướng bỉnh tới vậy? Nhưng đi không được vài bước. Đột nhiên cô ta dừng lại. Xoay người. Ánh mắt chớp chớp nhìn Tần Xuyên. Muốn nói gì lại thôi. Dường như còn rất ngượng ngùng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 46. Không phải người tùy tiện. Tần Xuyên vui vẻ. Bác sĩ Chu cô đổi ý rồi hả? Chu Phương Ngữ lắc đầu. Tần Xuyên cẩn thận nhìn một cái. Nữ bác sĩ lộ ra tư thái e thẹn của các cô gái nhỏ. Vì vậy ngôn từ chính nghĩa nói. Tiểu thư Chu Phương Ngữ, tôi không phải người tùy tiện. Chúng ta quen nhau không bao lâu, cô tỏ tình với tôi rất không thích hợp. Anh đi chết đi. Ai muốn tỏ tình với anh chứ? Chu Phương Ngữ tức giận tới dậm chân, ấp người này mọc ở mông sao? Hả? Không phải thổ lộ sao? Tần Xuyên cười xấu hổ nói. Vậy cô dùng biểu lộ này là có ý gì? Tôi Chu Phương Ngữ lắp bắp, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tuy rằng anh dùng chung ý chữa bệnh cho chị gái tôi, còn chiếm tiện nghi của chị ý, tôi rất không cao hứng. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Xin anh nhất định phải chữa khỏi cho chị tôi. Nói xong Chu Phương Ngữ đột nhiên khẽ khom người trịnh trọng nói. Xin nhờ anh. Đợi khi làm xong Chu Phương Ngữ quay người chạy ra ngoài, giống như nai con sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tần Xuyên sững sờ một chút, không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ tới câu đánh giá của Chu Phương Tinh với em gái mình. Tuy rằng tính tình hơi tệ một chút, nhưng tâm địa rất thiện lương. Chỉ có điều vì sao mình dùng chung ý chữa bệnh cho chị cô ta sẽ khiến Chu Phương Ngữ mất hứng như vậy. Hơn nữa vì chuyện này mà đêm hôm khuya khoắt chạy tới quán ba uống rượu giải sầu, đúng là kỳ quái. Lúc này Đường Vi đã đi tới. Tần Xuyên phát hiện cô gái này không hiểu tại sao lại mang thêm một túi sách màu đen nhỏ, không biết bên trong chứa gì. Đường Vi cười như không cười nói. Tiểu Xuyên Xuyên, quan hệ giữa cậu và Tiểu Ngữ cũng không tầm thường nha. Vừa rồi sao cô ấy lại cúi đầu với cậu? Cô ấy thổ lộ với tôi, đáng tiếc bị tôi từ chối. Tần Xuyên đắc ý nói. Đường Vi tức giận chừng hắn. Không có nổi nửa câu nói thật. Được rồi, chúng ta về đi. Tần Xuyên đứng dậy đi theo. Vậy sát thủ thì sao? Còn ở đây không? Tuy rằng không xác định được vị trí cụ thể, nhưng nhất định là đang mai phục. Chỉ có điều chị đây đã chuẩn bị tốt, chỉ sợ gã không tới thôi. Đường Vi cười tự tin kéo tay Tần Xuyên đi ra quán bar. Tuy rằng uống rượu nhưng Đường Vi dường như không hề sợ bị kiểm tra nồng độ cồn. Một đường lái xe, không trực tiếp trở về tiệm Internet mà tới công viên Hà Tân của thành phố Đông Hoa. Công viên này vào buổi tối không có đèn đóm gì. Hơn nữa cách nội thành khá xa. Gần như không có ai tới. Chỉ có chút chó mèo hoang đang ở đây mới thùng rác. Đường Vi lái xe tới bãi đỗ xe trống trải gần sống. Cây cối xung quanh bị gió thổi kêu xào xạc. Tối tăm vô cùng. Không nhìn thấy bóng người. Tiểu Vi Vi, chị dẫn tôi tới đây làm gì vậy? Ở đây không có ai, chẳng phải là cho tên sát thủ kia cơ hội sao? Tần Xuyên thầm nghĩ, lá gan cô gái này quả thực rất lớn. Đường Vi gật đầu chấm phẩy. Đúng vậy, có thể cậu không phát hiện nhưng tên sát thủ kia vẫn luôn lái xe bám theo chúng ta. Tôi nghĩ thời gian nhiệm vụ của gã có hạn, nóng lòng muốn giết chúng ta. Quả nhiên không bao lâu sau có một chiếc xe con màu đen đi tới bãi đỗ xe, tắt đèn đỗ xe. Hừ, thực sự là gấp gáp, không cần đánh lén, Đường Hoàng tới giết. Đường Vi cười lạnh nói. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu ngồi trong xe đừng ra ngoài, xe của tôi đã được thay đổi để chống đạn, cậu ở trong rất an toàn. Nếu đi ra ngoài, tôi rất khó để bảo vệ cho cậu. Trong lòng Tần Xuyên không khỏi cảm động. Cho dù mình đã cứu cô và Đường Nhị, nhưng đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng cô gái này định thay hắn chiến đấu với sát thủ. Tần Xuyên không có ý định ngăn cản hành động anh dũng của cô. Được rồi, chính mình cứ yên lặng ở phía sau chiếu ứng, đừng để cô bị thương là được. Vậy Tiểu Vi Vi phải cẩn thận. Đường Vi cười cười, đột nhiên mở chiếc túi xách màu đen ra. Lấy ra một khẩu súng ngắn do công ty Misonian sản xuất. Còn trang bị thêm ống giảm thanh. Á đồ, Tiểu Vi Vi còn mang theo súng. Chẳng lẽ là Lam Thúc đưa cho chị? Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên nhìn thấy súng thực, trước kia hắn chỉ nhìn thấy trên phim ảnh mà thôi. Bằng không thì cậu cho rằng tôi tới quán ba chỉ thuần túy là để uống rượu. Sau khi Đường Vi tháo chốt an toàn, nhanh chóng mở cửa xe, sau đó lăn mình một cái đồng thời đóng cửa xe lại. Giờ khắc này, cô không còn là bà chủ tiệm Hoa Thiên Kiều Bá Mị nữa. Toàn thân tỏa ra hơi thở khắc nghiệt, lãnh khúc, động tác nhanh nhẹn như một cái bóng. Cùng lúc đó, trên chiếc Toyota màu đen, báo đen cũng đã nạp đạn và lắp ống giảm thanh cho súng lục của mình. Gã nhận được lệnh trong đêm nay phải giết chết Tần Xuyên, đã không còn thời gian thêm nữa. Sau khi chuẩn bị xong, gã nhìn chiếc bơ mơ vinh màu đỏ đỗ cách gió không xa. Sau khi phát hiện ở ghế lái đã không có người, báo đen lộ ra một nụ cười lạnh. Gã mở cửa xe cũng không đi xuống má, ném chiếc mũ lưới chai trên đầu ra ngoài. Tộp, một viên đạn xé rách không khí trong bóng đêm bắn xuyên qua chiếc mũ lưới chai. Bắn hay lắm. Báo đen lăn mình ra khỏi xe. Trong lòng tán thưởng, cô gái tên Đường Vi này quả nhiên thân thủ bất phàm. May mà hắn kinh nghiệm phong phú. Ném chiếc mũ ra ngoài trước, hấp dẫn lực chú ý. Đường Vi trốn sau một thân cây gần đó. Sau khi phát hiện mình chỉ bắn trúng một chiếc mũ lưới chai, tâm tình cũng trầm trọng. Đó là một tay già đời, nếu không phải gã vội vã muốn ra tay, tung tích bị lộ, vậy e là khó mà đề phòng. Tần Xuyên ngồi trong xe, có chút hưng phấn nhìn hai người đấu trí với nhau. Ngồi xem kỹ xảo chiến đấu đúng là một chuyện thú vị. Thực lực của Đường Vi Tần Xuyên cũng chưa từng nhìn thấy rõ, bây giờ có thể nhìn xem. Đột nhiên báo đen có hành động. Gã dùng bộ pháp hình rắn, di chuyển trái phải cực nhanh, nhanh chóng di chuyển về phía Đường Vi. Đường Vi lăn mình một cái, đồng thời súng ngắn liên tục bắn ra. Tuê tuê tuê, quỹ tích của mỗi viên đạn đều chỉ xẹp qua bên người, tất cả đều bị báo đen tránh đi. Dù nói võ giả hậu thiên không cách nào chịu được lực sát thương của súng đạn, nhưng không có nghĩa là võ giả hậu thiên không cách nào tránh thoát. Chỉ cần dự đoán chính xác, ở cự ly xa muốn dùng đạn giết chết võ giả hậu thiên đúng là nằm mơ. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 4.5 mét, báo đen nhảy vọt lên không. Khẩu súng trong tay liên tục bắn về phía Đường Vi. Lần này đến lượt Đường Vi né tránh sau mấy gốc cây, đạn đều bị cây cối ngăn cản, không làm cô bị thương. Hai người liên tục ăn miếng trả miếng, cuối cùng phát hiện thực lực không kém nhau nhiều, dùng súng ốm thì khó phân thắng bại. Khi hết đạn, hai người gần như cùng lúc vứt súng trong tay, xông lên, va chạm vào nhau. Báo đen nhúng một chiêu bình tê. Dơ. U. Vinh. Quy. quy. U. Thường thấy trong huyền thái. Hung áp. Mạnh mẽ đánh về phần cổ Đường Vi. Sát khí sắc bén tỏa ra. Đường Vi như chuồn chuồn lướt nước. Dùng ba ngón tay ngăn cản một củi trỏ kia. Tứ lạng bạc nhìn cân mà nhảy vọt lên. Cổ tay chặt vào đầu báo đen. Báo đen không thèm né tránh, cùng nhảy lên, dùng một đòn đầu chùy. Đường Vi không kịp phản ứng, cổ tay chặt xuống, bị một cỗ lực lượng lớn đánh bay. Kim cương chùy. Môn nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Khí công này tuy không coi là thượng thừa, nhưng uy lực rất lớn. Có thể toái thạch tồi kim. Không ngờ tên sát thủ này còn luyện loại nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ công này. Dưới tình thế cấp bách, trên tay cô xuất hiện một đạo chân khí đỏ như lửa, va chạm với đối phương. Ầm, thân hình Đường Vi bị đánh bay ra, nhưng cũng may là không bị thương, chỉ là bàn tay run lên. Tần Xuyên nhìn thấy chân khí hỏa hồng kia, không khỏi nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn hình như không loại công pháp của môn phái nào có thể phóng ra loại chân khí này. Nhưng có thể nhìn ra được Đường Vi tu luyện một môn công pháp tương đối cao cấp, không biết cô học được từ đâu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 47. Quá hèn hạ vô sơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Bơ. À. O. Đen thấy Đường Vi sử dụng chân khí. Không dám xem thường. Trên người cũng có một cỗ chân khí vô hình phóng ra. Trong kinh mạch tràn ngập chân khí. Trên trán hiện lên gân xanh. Mặc dù nói đa số chân khí của võ giả đều dựa vào việc tu luyện nội công mà có. Nhưng không phải mỗi võ giả từ nhỏ đã tiếp xúc được với pháp môn nội công. Những tài nguyên quý giá này nắm giữ trong tay môn phái lớn và gia tộc lớn. Cho nên đại bộ phận chân khí của võ giả hậu thiên đều là thông qua các cách tu luyện khí công. Linh khí. Sát khí trong thế tục truyền lưu. Lục lọi mà tu luyện được. Tuy rằng tuyệt đại đa số chân khí tự mình lục lọi tu luyện ra không lợi hại bằng chân khí dùng nội công chính thống tu luyện thành. Nhưng loại chân khí này độ thành thạo cao. Lại phù hợp với thân thể. Có ưu thế nhất định. Giống như quân chính quy và bộ đội dân gian vậy. Quân chính quy quả thực binh hùng tướng mạnh. Trang bị mạnh mẽ. Nhưng bộ đội dân gian số lượng đông đảo. Khó tránh khỏi có một chút cao thủ. Thực lực có thể địch nổi quân chính quy. Báo đen là võ giả hậu thiên tự mình tu luyện ra chân khí. Với tư cách là một trong số sát thủ vương bài của công hội sát thủ Xiêm La. Khi gã nhìn thấy chân khí đỏ rực trong tay Đường Vi. Có chút ngoài ý muốn nhưng không hề sợ hãi. Quân chính quy chết trong tay không biết có bao nhiêu, chuyện này chỉ kích thích ý chí chiến đấu của gã. Hừ, cô gái, nếu cô đã thích xen vào chuyện của người khác, vậy cùng chết đi. Sau khi báo đen sử dụng chân khí, sự nhanh nhẹn tăng lên một đẳng cấp mới. Đạp chân một cái, thân thể như tên rời cung. Nhanh chóng xông về phía Đường Vi. Dù sao Đường Vi cũng là nữ giới. Kỹ xảo chiến đấu không thể cương mãnh như vậy. Sau khi hóa giải lực trùng kích của báo đen. Xoay người đá một cái. Báo đen căn bản không sợ. Thông qua lần tiếp xúc trước. Gã phát hiện chân khí của Đường Vi dường như không bằng mình. Một chiêu Đường Lang Tí. Ngăn cản chân của đối phương. Báo đen dùng cú đấm móc lên để tấn công. Đường Vi vội vàng lộn ngược ra sau để tránh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu túng một chiêu huyền thái này, e rằng cô không chết cũng chấn động não. Đường Vi cảm thấy tình hình không ổn. Thực lực tên sát thủ này vượt qua dự đoán của cô. Ít nhất cũng cùng cấp độ. Đạt đến võ giả hậu thiên trung cấp. Vốn tưởng chỉ là sát thủ bình thường, nhưng báo đen che giấu thực lực quá nhiều. Khiến phán đoán của cô bị rối loạn. Tần Xuyên trong xe cũng chú ý tới điểm này, cứ tiếp tục như vậy quá nửa đường Vi sẽ bị thương. Hắn không chờ nữa, mở cửa xe ra, hô lớn. Vi, Vi, tôi tới đây. Tôi giúp chị cùng nhau đánh chết thằng khốn này. Không được. Cậu đừng tới đây. Rất nguy hiểm. Đường Vi nhảy dài một cách để tránh cú đấm thẳng của đối phương, sợ Tần Xuyên tới gần. Nhưng báo đen lại ước gì Tần Xuyên đi ra. Mục tiêu chính của gã là Tần Xuyên. Về phần Đường Vi, căn bản không cần giao thủ nhiều. Khà khà, đồ nhát gan, rốt cuộc mày cũng chịu đi ra. Báo đen thay đổi mục tiêu chạy nhanh về phía Tần Xuyên. Đường Vi thầm kêu không tốt, nhưng tốc độ của cô dù dốc sức liều mạng cũng không đuổi kịp báo đen, chỉ có thể hô lớn. Mau chui vào xe trốn. Sao Tần Xuyên lại tránh né, bản thân hắn chỉ ước tên sát thủ này tới gần mình nhanh một chút. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, tên sát thủ này không nhìn ra công lực chân thật của Tần Xuyên. Gã cũng giống Đường Vi, chỉ cho rằng Tần Xuyên là một võ giả sơ cấp, đạo lý cũng y như vậy. Báo đen chỉ từ tư liệu biết được Tần Xuyên là một võ giả hậu thiên. Tuổi tác này đã có thực lực võ giả hậu thiên đã coi như rất giỏi, cho nên báo đen không hề hoài nghi chút nào. Tần Xuyên ra vẻ bối rối, chạy trốn ra sau xe, sau đó nhặt lên hai viên đá nhỏ trên đất, giấu ở trong tay. Báo đen vọt qua chiếc bơ mơ v, một chiêu ưng chảo công hung áp đánh tới hai mắt Tần Xuyên. Nhưng hai viên đá trong tay Tần Xuyên mang theo hai đạo chân khí băng liên, âm thầm bắn tới huyệt khí hải và quan nguyên của báo đen. Khí hải, quan nguyên chính là huyệt hiểm trên cơ thể người. Sau khi bị đánh mạnh vào, cơ thể khí tức đại loạn, chân khí tán loạn, sinh ra tổ huyết trên diện rộng. Báo đen tuyệt đối không ngờ bản thân ngay cả đạn cũng có thể tránh được, nhưng hai viên đá nhỏ lại khó tránh hơn cả đạn. Bản thân gã chưa rõ chuyện gì xảy ra, khí hải và quan nguyên đã bị trọng thương. Hai cỗ chân khí lạnh như băng chui vào trong cơ thể, thân thể hắn ngưng trệ giữa không trung, tốc độ một chảo kia chậm dần. Đường tiến công của hai viên đá này nằm khuất tầm nhìn của Đường Vi, cô không biết chuyện gì xảy ra. Thừa cơ hội này, Đường Vi đuổi tới, từ sau vỗ một chưởng lên xương sống báo đen. Chưởng ấm mang theo chân khí đỏ rực, có chút bá đạo, đánh báo đen ngã lăn ra đất, phun máu. Thừa dịp bệnh đòi mạng gã. Tuy Đường Vi không rõ vì sao tốc độ của báo đen lại đột ngột chậm lại, nhưng cô vẫn bước một bước dài. Một cước sấm mạnh lên lồng ngực báo đen. Đầu óc báo đen vẫn rất tỉnh táo. Giờ khắc này gã mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cao thủ chân chính lại là tên Tần Xuyên trốn trong xe. Tiên thiên là chân khí tiên thiên. Người này căn bản không phải võ giả hậu thiên gì cả. Hắn là võ giả tiên thiên hiếm như lông phượng sừng lân. Giờ báo đen mới biết chuyện này quả thực khóc không ra nước mắt, đúng là chẳng khác nào tháng 6 tuyết rơi. Một tên võ giả tiên thiên xuất hiện có thể như ô ne bơn man vậy. Một khi là ngỏm luôn, còn giả vờ sợ hãi trốn trong xe làm cái cờ lờ gờ tờ. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Còn có phong độ cao thủ hay không? Sớm biết mục tiêu là võ giả tiên thiên, cho dù là hội trưởng của gã tới cũng phải cân nhắc một chút. Phái tên võ giả hậu thiên như gã chẳng phải là đi tìm chết sao? Nhưng gã đã không còn cơ hội mật báo, bởi một cược của Đường Vi đã đạp vỡ tim gã. Thẳng cho tới khi chết, ánh mắt báo đen đều hiện ra oán niệm vô hạn, nhìn Tần Xuyên đang thầm cười xấu xa. Đường Vi xác nhận sát thủ đã chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người oán giận Tần Xuyên. Không phải đã bảo cậu phải trốn trong xe sao? Cậu có biết lúc vừa rồi rất nguy hiểm không? Tần Xuyên ra sức vỗ tay. Tiểu Vi Vi, chị thật lợi hại. Có chị bảo vệ, tôi không có chuyện gì. Cô gái này dốc sức như vậy, đương nhiên Tần Xuyên cần phải cổ vũ. Đường Vi cũng có chút mơ hồ. Có thể là gã luyện công không đúng. vừa rồi chân khí đi nhầm đường, cho nên tốc độ giảm xuống. Bằng không tôi rất khó thắng. Khà khà, dù sao chỉ không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ có điều tên sát thủ này làm sao bây giờ? Thi thể lưu lại đây cũng không tốt lắm đi. Tần Xuyên hỏi. Đường Vi hé miệng cười. Coi như cậu gan lớn, không sợ người chết. Ở đây cậu cũng không cần quan tâm, tôi sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Lúc này, một chiếc xe gia đình đa dụng mở ngoặc tròn mơn ti. Bơ bô xe ve hít le đóng ngoặc tròn từ xa chạy tới, một người đàn ông trung niên đi xuống, chính là Lam Trung Hoa. Lam Trung Hoa nhìn tên sát thủ đã tử vong dưới đất, cười nói. Không ngờ giải quyết nhanh như vậy, thực lực của đại tiểu thư đúng là khiến người bội phục. Từ ngôn ngữ của y có thể thấy y rất có lòng tin với thực lực của Đường Vi. Y không biết rằng, nếu không có Tần Xuyên ra tay, người chết rất có thể chính là Đường Vi. Lam Thúc, chú xử lý thi thể một chút, điều tra xem kẻ nào đã thuê, sau đó nói cho tôi biết. Đường Vi nghiêm mặt nói. Lam Trung Hoa gật đầu. Tôi đã cho người tra xét. Đại tiểu thư cùng Tần Xuyên phải cẩn thận. Nếu như chúng có đồng lõa ở thành phố Đông Hoa, vậy sẽ có phiền phức. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi biết rồi. Đường Vi kéo Tần Xuyên cùng nhau trở lại xe, dứt khoát rời khỏi. Tần Xuyên hỏi. Vi Vi, sao vừa rồi Lam Thúc gọi chị là đại tiểu thư vậy? Không phải ông ấy là bạn vong niên của cha chị sao? Đường Vi khinh thường nhìn hắn. Là bạn vong niên của cha tôi, nhưng cũng là cấp dưới của cha tôi, gọi tôi một tiếng đại tiểu thư có gì sai sao? Tần Xuyên câm nín, trong lòng thầm cân nhắc xem cô gái này có lai lịch gì. Công pháp kỳ quái, lại thêm có người hầu ẩn thân trong quán ba như Lam Thúc. Thoạt nhìn thì còn có nhân mạch không tầm thường. Bằng không cũng sẽ không rút đi thăm dò sát thủ do ai thuê. Đúng là càng ngày càng thần bí rồi, hắn còn không biết Đường Vi vừa lái xe, vừa xem xét Tần Xuyên. Vừa rồi báo đen đột ngột mất đi sức chiến đấu, nghĩ như nào cũng không thấy thích hợp. Hơn nữa từ đầu tới cuối Tần Xuyên đều không lộ vẻ sợ hãi, bối rối, đối với cái chết của báo đen cũng rất bình tĩnh. Điều này khiến Đường Vi không khỏi suy đoán, liệu có phải do Tần Xuyên vụng trộm làm gì không? Hay có ẩn tình gì bên trong? Hai người đều có tâm sự, trên đường trở lại tiệm Internet, không ai nói câu gì. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 48. Mưu đồ bí mơ. À. Quy, quy, cơ, u, nơ, gơ. Đêm đó, hội sở Vân Sơn thành phố Đông Hoa. Đây là một câu lạc bộ tư nhân mà cả thành phố đều biết, có thể tới nơi này đều là nhân vật có máu mặt. Trần Hảo Bân lái chiếc Infiniti Q60 mui trần của mình. Sau khi đến cổng ra vào, giao chìa khóa cho bảo vệ. Đi vào trong đại sảnh. Khi xuyên qua đại sảnh, một số nam nữ bên trong đều chỉ trỏ về phía gã. Có người địa vị không thua gã thì cười nhạo không hề che giấu. Sắc mặt Trần Hảo Bân âm trầm. Từ ngày phái đám người Trương Đại Bưu đi đối phó với Tần Xuyên, trái lại còn bị chúng mắng chửi trên đường. Video bị tung lên mạng. Trần Hảo Bân gã tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm ngân hàng thương nghiệp ở thành phố Đông Hoa. Quá khứ đều là phong quang vô hạn. Hiện giờ lại trở thành trò cười của rất nhiều người. Bất kể là đi làm hay ở trong nhà, gã đều không ngẩng đầu lên nổi. Giống như bất cứ lúc nào cũng có người đang cười nhạo gã. Vốn gã muốn gọi điện chửi cho đám người Trương Đại Bưu một trận, hỏi rõ nguyên do. Nhưng điện thoại không gọi được. Điều này khiến gã càng căm tức hơn. Đi vào một gian phòng đặt sẵn. Bên trong đã có vài tên công tử đang uống rượu. Còn có hai tên đang ôm cô nàng xinh đẹp khí chất không tầm thường. Hạo Vân, ông tới rồi. Tới đây trước tiên làm vài chén. Một tên con trai xấu xí nâng chén. Trần Hạo Vân chứng kiến đám người này cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là đám nhị đại. Thuộc vòng quan hệ của hắn, trong nhà có người buôn bán, có người làm quan, từ nhỏ đã quen lẫn nhau. Hầu tử, ông lại gầy đi rồi, đừng chơi phụ nữ nhiều quá, cẩn thận lại đột tử trên giường. Trần Hạo Vân rót nửa cốc huyết chi, chạm cốc cùng đối phương, một hơi uống sạch. Tên hầu tử này họ Hầu. Trong nhà làm nghề quản lý tài sản tài chính. Thuộc về hạng nằm chơi kiếm tiền. Mỗi ngày đều rất phóng túng. Này, năm nay thị trường không tệ, đầu tư 30 triệu, lời 20 triệu. Ông già có chút khích lệ, cuối cùng tôi cũng làm được chút chuyện. Đương nhiên tôi phải tự thưởng cho mình. Chơi thêm vài cô em rồi. Ông bớt khoác lác đi. Ai không biết mấy ông dựa vào quan hệ nội bộ. Lừa gạt đám dân chơi cổ phiếu kia. Không phải là bản lĩnh thực sự. Một tên con trai mặt vuông khắc hừ một tiếng. Đậu xanh rau má, mã kim bằng, ông đây dù là lừa gạt được 20 triệu cũng mạnh hơn mi. Ông làm phó cục cảnh sát, chút tiền lương đó còn không đủ cho tôi chơi một đêm. Hiện giờ ông đây làm phó cục chính là trải đường kiếm chút công lao. Qua 3 năm, 5 năm nữa tôi tiến vào tỉnh, đến khi đó mấy ông gọi tôi là ông Mã rồi. Trần Hạo Vân híp mắt lại, nói: "Lão Mã, hiện giờ ông làm phó cục quyền lực trong tay không nhỏ đi." Mã Kim Bằng cười đắc ý: "Tạm được, dù sao cục trưởng cũng là dượng tôi, bình thường ông ấy đi chơi mạt chược, chuyện trong cục đều do tôi quyết định. Vậy ông nên giúp anh em một chuyện." Trần Hạo Vân cười nói. Mã Kim Bằng cười xấu xa: "Tôi biết ngay hôm nay ông bảo tôi đi ra quá nửa là vì chuyện kia." "Yên tâm đi. Ông nói cho tôi tin tức về thằng nhóc tinh trùng lên não đó, tôi xả giận cho ông." "Anh em tốt, vậy thì nhờ ông rồi." Trần Hạo Vân hưng phấn nâng chén. Mã Kim Bằng vỗ ngực: "Chuyện nhỏ, chẳng phải chỉ là một thằng dân đen sao? Loại người này tùy tiện gán cho một tội danh, giết chết cũng không ai dám quản." Rạng sáng, khách sạn Tứ Hải thành phố Đông Hoa. Đây là một khách sạn có sai do Tứ Hải bang đầu tư. Ngoài kiếm tiền còn có sòng bạc ngầm và hàng loạt các giao dịch đen diễn ra ở đây. Trong một gian phòng, Vương gia đại công tử Vương Thế Huân đang sắc mặt phiền muộn nổi giận với một người nước ngoài. 5 phút trước. Bọn họ ở công viên Hà Tân tìm được một chiếc Casola đã hỏng. Còn thi thể báo đen đã không thấy đâu. Điều duy nhất có thể xác định chính là báo đen đã chết. Bởi vì chi sinh mệnh gắn trên người gã đã biểu hiện nhịp tim ngừng đập. Quỷ dạ xoa. Không phải ông nói báo đen là sát thủ vương bài của công hội Xiêm La sao? Lão tử bỏ ra 1,5 triệu, ông chỉ phái đi một tên phế vật như vậy. Một nam tử mặt sẹo, da ngăm đen, vóc người cường tráng, mặc áo ngắn tay màu đen bó sát người, mái tóc khô vàng rối tung. Đây chính là phó hội trưởng công hội sát thủ Xiêm La. Tuyệt dạ xoa. Trong mắt kẻ này lóe ra vẻ lạnh lẽo, trầm đa bát đáp: "Nếu không phải chúng tôi muốn mở rộng nghiệp vụ sang bên Hoa Hạ, giá cả của báo đen ít nhất cũng là 2,5 triệu. Cho nên số tiền kia không đắt. Hơn nữa, Vương tiên sinh, tôi hoài nghi tình báo bên cậu cung cấp cũng không chính xác. Chúng tôi phát hiện ở hiện trường có 2 viên đạn đặc trùng, điều này nói rõ Đường Vi hoặc Tần Xuyên có súng. Súng ở Hoa Hạ là thứ bị khống chế nghiêm khắc, đột nhiên xuất hiện chuyện này ảnh hưởng lớn tới sự phát huy của báo đen. Mẹ nó, sao chúng tôi biết được chúng làm cách nào có được súng? Hơn nữa tên Tần Xuyên kia chỉ là một tên trông nem, cho dù là một võ giả hậu thiên có thể mạnh tới mức nào? Sát thủ của các ông đều là ăn hại sao? Nếu như Đường Vi cũng là võ giả hậu thiên, hai vơ, sơ, một thì báo đen bị giết cũng là hợp lý. Vương tiên sinh, tôi cảm thấy tình báo của các cậu không đúng, hại chết một mãnh tướng của chúng tôi. Trong giọng nói của Phượng Dạ Xoa cũng mang theo lửa giận. Y nghe theo lệnh của hội trưởng, mang theo vài tên sát thủ mạnh mẽ tới Hoa Hạ nhận nhiệm vụ. Không ngờ lần đầu ra tay đã gặp bất lợi. Nhiệm vụ đầu tiên đã tổn thất một tên sát thủ. Thế Huân, không được nóng này. Đột nhiên Vương Chấn Thiên một mực ngồi trên ghế khoát tay áo, vẻ mặt thản nhiên. Lúc này Vương Thế Huân mới thấy mình đã thất thố, vuốt tóc, khôi phục dáng vẻ công tử. Tưởng Dạ Xoa tiên sinh, Vương mố này cần xin lỗi rồi. Thực tế tôi cũng không rõ cô gái Đường Vi kia mạnh bao nhiêu, đã khiến anh tổn thất một tên thủ hạ, thật xin lỗi. Vương Chấn Thiên mỉm cười nói. Tưởng Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng. Nhiệm vụ thất bại là chuyện thường trong giới sát thủ. Chỉ là chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng công hội sát thủ Xiêm La chúng tôi. Thật đáng giận. Ha ha, thất bại rồi, vậy tìm lại mặt mũi là được. Ánh mắt Vương Chấn Thiên lập lòe. Tôi nghe nói Phượng Dạ Xoa tiên sinh có thể xếp hạng trước 20 trong bảng sát thủ. Phượng Dạ Xoa nhích miệng cười lạnh. Sao hả, ông muốn mời tôi tự mình ra tay? Giá tiền của tôi hoàn toàn không cùng cấp độ với sát thủ bình thường đâu. Hả, xin cứ nói. Một đầu người, 10 triệu. Tưởng Dạ Xoa không chút khách khí, mở miệng. Ông đang cướp ngân hàng sao? Đầu người làm bằng vàng cũng không đáng giá 10 triệu. Vương Thế Huân không nhịn được chen ngang. Ngu xuẩn. Sát thủ to 20 trên bảng sát thủ. Muốn mời ai đều cần dùng trên chục triệu. Toi ba thì khởi điểm đã là 100 triệu. Không tin thì cậu có thể đi hỏi các công hội toi 10 khác. Vương Chấn Thiên do dự một chút, dò hỏi. Xin hỏi Phượng Dạ Xoa tiên sinh, thực lực của ông thuộc cấp độ gì? Võ giả tiên thiên sơ cấp. Phượng Dạ Xoa ngạo nghễ ngẩng đầu, danh hiệu này là chứng minh cường giả đương thời tốt nhất. Ánh mắt cha con Vương gia đều ngưng lại, võ giả tiên thiên. Khó trách người này có thể tiến vào toi 20. Chỉ có điều Xiêm La có thể đứng vào toi 10 tổ chức sát thủ, có một hai tên võ giả tiên thiên cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói một vị võ giả tiên thiên sơ cấp có thể đấu với 10 tên võ giả hậu thiên cao cấp. Nói như vậy, chỉ cần Phượng Dạ Xoa tiên sinh ra tay, Tần Xuyên và Đường Vi ít phải chết. Đúng vậy. Phượng Dạ Xoa quả quyết đáp. Vương Chấn Thiên vỗ tay ghế. Được 20 triệu. Giao trước 10 triệu. Đợi khi Phượng Dạ Xoa tiên sinh mang đầu hai người họ tới, tất sẽ dâng thêm 10 triệu. Phượng Dạ Xoa không ngờ đại lão bang hội này thật hào sảng. Nhưng đúng lúc y cũng muốn tìm về mặt mũi bang hội. 20 triệu tuy là giá quy định, thế nhưng cũng không coi là thiệt thòi. Một lời đã định, chờ mai tiền tới tài khoản, tôi sẽ đi lấy đầu chúng. Tưởng Dạ Xoa nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Đợi người vừa đi, Vương Thế Huân buồn bực nhìn cha mình. Cha, người tiêu 10 triệu giết Tần Xuyên thì cũng thôi, còn cần tốn 10 triệu giết Đường Vi. Cần phải vậy sao? Vương Chấn Thiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trước đây cha cho rằng Đường gia không còn tồn tại. Lưu lại một Đường Vi cũng không sao. Không ngờ thực lực của cô ta còn mạnh như vậy. Nhưng cô ta còn có con đường lấy được súng, điều này nói rõ trong tay cô ta còn nắm giữ chút nhân mạch Đường gia lưu lại. Cô ta không thể lưu lại, thừa cơ hội này cùng tiêu diệt luôn. Cũng là vì lần hợp tác giữa chúng ta và Nhật Bản sắp tới. Diệt trừ hết tai họa ngầm, đợi khi chúng ta hợp tác thành công, kiếm được tiền. 20 triệu không coi vào đâu. Vương Thế Huân giật mình, cười tà nói. Vẫn là cha cân nhắc chu đáo. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 49. Chim bất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơn. Quy. Quy. S. sơ a nơ gơ sớm. Tần Xuyên thừa lúc tiệm internet vẫn chưa mở cửa, tới bệnh viện thăm Diệp Đông Cường. Diệp Đông Cường biết toàn bộ tiền viện phí của mình đã có người thanh toán hộ. Chuyện này cũng do Tần Xuyên giúp đỡ. Do vậy không ngừng khen Tần Xuyên. Diệp Tiểu Nhu ở cạnh bên nghe cha khen Tần Xuyên, cũng vui vẻ vô cùng. Mày nguyệt cong cong, tươi cười ngọt ngào, thậm chí có chút tự hào. Trong thời gian này Chu Phương Ngữ có qua kiểm tra phòng bệnh. Thấy Tần Xuyên thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Giống như cô gái thẹn thùng chạy trốn tối qua ở quán bar không phải cô vậy. Tần Xuyên đã thăm dò đại khái ra tính tình cô nàng này. Kỳ thực ra mặt rất mỏng, nhưng tỏ vẻ cao ngạo như một con thiên nga. Cũng không thèm để ý. Chỉ có điều, sau một lần giả vờ vô ý để bắt mạch cho Diệp Đông Cường, tâm tình Tần Xuyên nặng nề hơn vài phần. Thời gian còn lại đã không nhiều nữa. Nếu thực sự không kịp, vậy chỉ có thể liều một phen, dùng thực lực tứ phẩm băng liên để trị liệu cho Diệp Đông Cường. Khi hắn đi ra bệnh viện lập tức gọi điện thoại cho Ôn Văn Viễn bảo họ nhanh chóng tìm ra dược liệu. Ôn Văn Viễn còn tưởng rằng Tần Xuyên đang lo lắng cho bệnh tình của mình. Cảm động rơi nước mắt, không ngừng cam đoan nhất định mau chóng tìm được. Ông ta còn muốn mời Tần Xuyên ăn cơm cùng, nhưng Tần Xuyên chẳng muốn đi qua. Đối phương hết Tần tiên sinh lại bác sĩ Tần, nghe cũng thấy mệt mỏi. Buổi trưa, Chu Vân Phong hưng phấn gọi điện tới, nói cho Tần Xuyên biết hai chân của Chu Phương Tinh đã có thể hoạt động. Chỉ là bắp chân và đùi còn đang ở trạng thái yếu ớt. Chuyện này khiến người Chu gia mừng rỡ như điên, ai có thể nghĩ châm cứu lại nhanh có hiệu quả như vậy chứ. Tần Xuyên đã đồng ý sáng thứ bảy sẽ tới đó tiến hành trị liệu đợt 2 cho Chu Phương Tinh. Đối phương thiếu chút nữa cảm kích mà hô lên ba chữ sư thúc tổ. Bác sĩ cần làm, đi làm ở tiệm internet cũng không thể bỏ. Làm một nghề, yêu một nghề, tôn trọng cương vị, yêu nghề nghiệp trên quảng cáo đều nói như vậy. Tuy rằng trông nghe rất nhẹ nhõm, nhưng vô cùng nhàm chán. Khi nhàn rỗi không có việc gì, Tần Xuyên sẽ cùng một số khách quen trong tiệm chơi game. Dùng tốc độ phản ứng và năng lực học tập của Tần Xuyên, giống như đại não con người phối hợp với tốc độ phản ứng của máy tính, chơi gì cũng thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi Tần Xuyên tham gia, không khí trong tiệm luôn sôi động vô cùng. Xế chiều, tuy rằng trong tiệm có chút lạnh, nhưng chơi game vẫn khí thế ngất trời. Moa, anh rét mau cứu mạng, con huyết ma này chạy còn nhanh hơn chó, em bị đuổi chết rồi. Đến đây đến đây, chạy về phía anh. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Tử vong nhất chỉ của phù thủy mà mày dùng lên đám lính quèn làm gì? Đừng sợ, ảnh ma của anh Z sẽ thu được. Tiệm nem ngũ liên tỏa cho tới giờ vẫn chưa thua. Ha ha, người khác miệng ngậm thuốc lá, ngoài miệng Tần Xuyên thì ngậm một chiếc ống hút. Vừa hút Coca-Cola, vừa thao tác chính xác, dẫn các đồng đội đi tới chiến thắng. Khi định chơi tiếp, đột nhiên Khâu Húc chạy tới sau lưng Tần Xuyên, có chút khẩn trương và kích động nói. Xuyên ca, có người tìm anh. Đợt chút, anh vượt nốt phó bản này, làm việc phải tới nơi tới chốn. Tần Xuyên bắt đầu dạy dỗ. Xuyên ca thật giỏi nha, lại một mỹ nữ tới tìm anh. Sao em không có mệnh tốt như vậy? Khâu Húc hâm mộ nói. Hả, mỹ nữ? Tần Xuyên lập tức vứt chuột và bàn phím, cầm chai Coca-Cola rời khỏi chỗ ngồi, khiến bốn người chơi khác trong đội sợ tới ngây người. Không phải vừa nói làm việc phải tới nơi tới chốn sao? Giờ lập tức đi, quá không biết xấu hổ. Tần Xuyên cũng không quan tâm chạy vội tới quầy hàng, quả nhiên thấy một cô gái dáng người thướt tha đứng chờ ở đó. Cô gái này mặc đồ phong cách ôn mở ngoặc tròn ốp phi xe lady. áo sơ mi trắng váy ngắn đen, tất đen, đi giày cao gót. Mái tóc đen có vài sợi đỏ tươi, vô cùng đặc biệt. Màu da trắng như tuyết, ngũ quan có chút sâu, đôi mắt mang theo màu xanh bảo thạch. Hiển nhiên đây không phải một mỹ nữ bình thường, còn là một mỹ nữ con lai tràn ngập phong tình nước khác. Chỉ có điều càng tới gần Tần Xuyên phát hiện có chuyện không đúng, tuy rằng mỹ nữ này che giấu rất tốt. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia sát khí sắc bén tỏa ra từ người cô ta. Thậm chí cấp bậc sát khí này còn dày đặc hơn báo đen tối qua nhiều lắm. Chỉ do thực lực cô ta mạnh hơn báo đen, lại giỏi ẩn giấu, cho nên khi tới gần Tần Xuyên mới phát hiện được. Thú vị, một mỹ nữ hai tay đấm máu. Trong lòng Tần Xuyên cười thầm, nhưng biểu lộ rất tự nhiên. Mỹ nữ, cô tìm tôi sao? Tần Xuyên cười tiến lên, đồng thời không ngừng dò xét vóc dáng đáng tự hào của đối phương. Tuy rằng rất máu tanh, nhưng quả thực rất xinh đẹp. Mỹ nữ lai rất hào phóng vươn tay, nụ cười đầy chuyên nghiệp nói. Là Tần Xuyên tiên sinh sao? Chào anh, tôi là Dây Ra. Ray Ra, tiểu thư đúng là người đẹp, tên cũng đẹp. Tần Xuyên vội vàng nắm tay đối phương cười hì hì nói. Tìm tôi có việc sao? Quả nhiên lòng bàn tay cô ta có nhiều vết chai. Đây không phải thứ mà một thành phần tri thức thành phố sẽ có. Bình thường đều là kết quả của sử dụng vũ khí. Dây Ra cũng không có phản ứng gì với lời khen này, vẻ mặt lạnh nhạt. Đột nhiên tìm anh là muốn hỏi thăm tin tức của một người. Ai vậy? Phoenix. Dây Ra phun ra một từ. Đồng tử Tần Xuyên co lại một chút, biểu lộ trên mặt lập tức cứng ngắc. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Phoenix nghĩa trong tiếng Anh là chim bất tử, trong văn hóa Hoa Hạ thì chính là Phượng Hoàng. Cái tên này không phải gì khác mà chính là danh hiệu hacker mà Tần Xuyên sử dụng khi tiến hành hoạt động hack. Sở dĩ lấy cái tên này là vì sau khi công lực bị phế, dần dần tìm về công lực. Giống như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Do vậy cảm khái, Tần Xuyên học kỹ thuật hacker không phải vì kiếm tiền, cũng không vì phá hoại và ăn cắp. Hắn chỉ muốn tìm một chút tư liệu có tác dụng với mình. Cho nên cái tên Phoenix này luôn độc lai độc vãng, chưa từng trao đổi với hacker khác, rất thần bí. Chim bất tử là một hacker siêu cấp mới xuất hiện hơn nửa năm trước trên Internet. Có thống kê cho biết, nơi hắn thường hoạt động nhất chính là kho hồ sơ bí mật của Cục An toàn Hoa Hạ. Tuy rằng đến nay vẫn chưa chính thức tấn công vào kho hồ sơ, chỉ tiến vào một vài số liệu bên ngoài. Nhưng cả thế giới cũng chỉ có thể vài hacker có thể hack Cục An toàn mà không bị phản truy tung. Dù sao đội anti-hacker của Cục An toàn mạnh mẽ số 1 số 2 trên thế giới. Có thể nói là ác mộng của hacker, bởi vậy có thể thấy thực lực của Phoenix mạnh đến đâu. Dây Ra nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên. Xin hỏi Tần tiên sinh, anh quen hắn sao? Tần Xuyên thở dài, chính mình đã quá chủ quan rồi, nhất định do ngày đó vì tìm kiếm Diệp Tiểu Nhu đã để lại dấu vết. Chỉ có điều đâu còn cách nào. Khi đó quá vội vàng, căn bản không thể sử dụng phương pháp ẩn IP quá cao siêu gì. Tần Xuyên cũng không sợ cô gái này, vì vậy cười hỏi. Tìm tôi có việc sao? Chẳng lẽ cô là người của Cục An toàn? Muốn bắt tôi? Trong mắt Xây Ra hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức lắc đầu. Tần tiên sinh có lẽ nên gọi là chim bất tử tiên sinh, cảm ơn anh đã thẳng thắn, đỡ cho tôi tốn nước bọt. Anh yên tâm. Chúng tôi không chỉ không vạch trần anh, còn vì anh mà xóa đi dấu vết xâm nhập. Để tránh bị Cục An toàn tìm tới, chúng tôi sẽ cung cấp bảo hộ cho anh. Các người là ai? Tần Xuyên càng nghe càng mơ hồ. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 50. Em không trả lời, làm thủ thế mời. đợi Tần tiên sinh gặp chủ nhân của tôi tất cả sẽ rõ. Bên ngoài có đỗ một chiếc Mercedes 600, lái xe sớm đã mở cửa, đợi Tần Xuyên đi vào. Tần Xuyên nhíu mày. Nếu như tôi không đi, vậy Tần tiên sinh cứ chuẩn bị cho tốt, tiếp nhận điều tra của cục an toàn. Xây ra nhìn qua quán nem. Tin rằng Tần tiên sinh nguyện ý ở một nơi nhỏ như này. Làm một nhân viên trông nem không có tiếng tăm. Nhất định là ra thích cuộc sống an nhàn. Nếu như bị cục an toàn chú ý, e là thời gian trôi qua không quá thoải mái. Tần Xuyên bĩu môi, cô gái này cho rằng bản thân có tí nhan sắc, lại có chút sức chiến đấu là có thể uy hiếp hắn. Thực không đáng yêu chút nào. Chỉ có điều hắn chưa biết chủ nhân. Trong lời cô ta là ai, nhìn chút rồi nói. Sau khi nói chuyện với Khâu Húc, Tần Xuyên ngồi xe rời khỏi tiệm nem. Khâu Húc không khỏi lắc đầu cảm khái. Không hổ danh anh dép. Mỗi ngày đều có mỹ nữ tìm. Lại còn ngồi xe sang. Trông nem mà còn tiêu sái hơn ông chủ. Xe chạy thẳng tới hội sở Vân Sơn ở bờ hồ Nam thành phố Đông Hoa. Sau khi xuống xe, dây ra dẫn Tần Xuyên đi qua cửa chính, từ cửa sau tiến vào hội sở. Sao lại không đi cửa chính? Tần Xuyên có chút buồn bực. Dây ra lạnh lùng trả lời. Đây là hội sở cao cấp, với cách ăn mặc của Tần tiên sinh nếu tiến vào từ cửa chính sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Tần Xuyên buồn bực, đây không phải là thời đại nhìn mặt sao? Chỉ bằng khuôn mặt này của mình còn không che lấp được quần áo đơn giản tự nhiên. Đi qua một hành lang được trang trí rất nhiều bức tranh phương Tây, tiến vào một gian phòng làm việc. Dây ra mở cửa phòng ra, ra hiệu Tần Xuyên có thể đi vào. Tần Xuyên cũng không nói nhảm nhiều, đi vào văn phòng, nhìn trái nhìn phải. Một mùi thơm như lan xông vào trong mũi, toàn bộ văn phòng được bố trí theo phong cách cổ kích tràn ngập phong cách Hán. Chiếc bàn gỗ chắc chạm trổ rồng phượng. Sàn nhà được làm bằng gỗ sồi. Thông qua bể cửa sổ cách đó không xa, có thể nhìn thấy phong cảnh Hồ Nam mê người. Không biết nên gọi anh là Kim Bất Tử công tử hay là Tần công tử đây. Một giọng nói như chuông gió từ bàn trà cạnh đó truyền tới. Tần Xuyên nhìn sang, cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân. Trong lời Ray ra, đây là một cô gái xinh đẹp mặc trang phục Hán cổ màu xanh nhạt. Thoạt nhìn chỉ 25-26. Mắt sáng răng trắng. Môi đỏ như son. Da trắng như tuyết. Mắt hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mê người. Rất có thần vận. Mái tóc xanh như thác rủ xuống sau lưng. Rơi xuống thảm bằng cỏ sạch sẽ. Mềm mại như mực. Khiến toàn thân cô ta toát lên vẻ thoát tục như tiên linh. Tần Xuyên không nhịn được trừng mắt. Sao cô gái trước mắt lại như từ cổ đại xuyên qua đến thời hiện đại vậy? Chỉ có điều nếu luận tướng mạo, so với dây ra ở ngoài cửa thì còn hơn một chút. Lộ ra vẻ tinh xảo của con gái phương Đông. Thật xin lỗi, hôm nay tâm tình phong cách Hán cho nên nô gia mới ăn mặc như vậy, sẽ không khiến công tử sợ chứ. Động tác của cô vô cùng ưu nhã ngâm một chén trà thơm, dùng cổ lễ, hai tay giơ chén trà lên, đưa cho Tần Xuyên. Tần Xuyên cảm thấy cô gái này rất thú vị. Phong cách mặc quần áo còn phụ thuộc vào tâm tình mỗi ngày. Không chỉ mặc cổ trang còn tự xưng là nô gia. Hắn đi qua tiếp nhận chén trà, ngửi qua mùi trà, hương vị này đúng là có chút đặc biệt. Tần Xuyên cũng không phát hiện ra trong trà có vấn đề gì. Đặt mông ngồi xuống. Một ngụm uống cạn chén trà. Sau đó trả cái chén không cho đối phương. Sợ thì không, chỉ có điều tôi có một vấn đề. Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm trang. Cô gái ưu nhã tiếp tục rót nước trà cho Tần Xuyên. Xin cứ nói, đừng ngại. Cô nói phong cách Hán là cách ăn mặc của con gái Hán sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cô gái tươi cười xinh đẹp, mang vẻ hàm xúc như người con gái thời cổ. Tần Xuyên không khỏi cúi đầu nhìn xuống phía dưới trường bào, cười xấu xa. Con gái thời Hán phía dưới đều mặc yếm, không phải là phía dưới của mỹ nữ cũng mặc yếm chứ? Mỹ nữ vừa lộ thần thái khoan thai lập tức như vừa nuốt phải con rán, biểu lộ khó chịu. Cô sửng sốt một lúc, đột nhiên bật cười khanh khách. Tần công tử, anh đúng là một người thú vị. Chuyện này đúng là nô gia chưa cân nhắc tới, lần sau nhất định sẽ chú ý. Không phải quần yếm sao? Tần Xuyên có chút tiếc nuối chập miệng nói. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Cô gái cười hỏi. Chẳng lẽ Tần tiên sinh không nên hỏi tôi tên gì sao? Tôi hỏi cô sẽ nói thật chứ? Sẽ cô tên gì? Nô gia không nói, sắc mặt Tần Xuyên tối sầm lại, cô gái này rõ ràng đang cố ý phản kích hắn một cái. Cô gái lại cười khanh khách vài tiếng, dường như tâm tình rất không tệ, nói. Được rồi, chính thức làm quen. Nô gia gọi là Bạch Dạ, Bạch trong ban ngày, Dạ trong đêm khuya. Rất hân hạnh được quen anh Tần Xuyên, hoặc là Phi Ních. Bạch Dạ duỗi bàn tay nhỏ bé non mềm như đậu hũ, nắm chặt tay Tần Xuyên. Cảm giác của bàn tay này thoải mái hơn so với bàn tay vũ khí của dây da nhiều lắm. Cô tìm tôi không phải là vì uống trà chứ? Tần Xuyên lại một ngụm uống hết chén trà thơm, chén trà này quá nhỏ, căn bản không đủ uống. Đương nhiên không phải. Bạch Dạ cười cười, đưa một tập tài liệu tới trước mặt Tần Xuyên. Nếu Tần công tử không ngại thì mời xem bản hợp đồng này, nếu không có vấn đề thì xin ký tên. Tần Xuyên liếc mắt nhìn, lật qua vài tờ, đây lại là một bản hợp đồng lao động. Tập đoàn Vân Sơn muốn thuê tôi. Nói chính xác thì là hy vọng Tần công tử có thể thi triển tài năng của mình. Bạch Dạ cười nói. Hacker tài năng như Tần công tử, toàn bộ thế giới không cao hơn 10 người. Anh ở trong quán nên làm nhân viên quả thực là lãng phí cuộc đời. Tập đoàn Vân Sơn chúng tôi sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho anh, chỉ cần anh hết lòng làm việc, muốn gì đều có. Tần Xuyên híp mắt, cười tà. Nếu tôi muốn cô cũng được sao? Bạch Dạ cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói. Nếu như thích phụ nữ, nô gia có thể sắp xếp cho công tử rất nhiều, đều xuất sắc hơn tôi. Phụ nữ xuất sắc hơn cô ở trên đời này cũng không có nhiều. Tần Xuyên chớp mắt nói. Bạch Dạ không muốn tiếp tục thêm trên đề tài này. Công tử, anh nên ký đi. Nếu như không ký, hậu quả rất nghiêm trọng, anh cũng nên biết nhược điểm của anh nằm trong tay chúng tôi. Một khi cục an ninh quốc gia tìm tới chỗ Tần công tử, vậy không phải là ký hợp đồng mà là trực tiếp bắt đi, biến thành nô lệ. Tôi xem qua phần tư liệu này. Tập đoàn các cô chuyên về các hội sở và câu lạc bộ cấp cao. Cần kỹ thuật hacker của tôi làm gì? Tần Xuyên hiếu kỳ. Đợi Tần công tử nhận chức, đương nhiên sẽ biết. Bạch Dạ khẽ vuốt tóc mình. Tần Xuyên lộ vẻ suy nghĩ, một lúc sau ngẩng đầu hỏi. Tôi có thể đề nghị một yêu cầu nhỏ không? Mời nói. Bạch Dạ vẻ mặt tự tin. Cô chỉ cho Tần Xuyên muốn thỏa hiệp. Nhưng một câu của hắn ta khiến thiếu chút nữa là cô sung huyết não. Cô có thể mặc yếm cho tôi xem một chút được không?